Chương 1481, âm dương thái cực, bồi bổ thần giới. Ngay tại chớp mắt khi Tiêu Trần mở mắt, sáu cái bóng hư huyễn đều phá diệt như trăng trong nước hoa trong gương. Sáu cái bóng này vốn cũng không phải là chân thực tồn tại, ngay cả phân thân cũng không tính là, chỉ là Tiêu Trần tại trạng thái vô ý thức thả ra bản năng chiến đấu, bản năng phòng ngự. Các ngươi đang làm gì? Tiêu Trần nhìn đến Lục Thánh, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, giống như đối với hành động của sáu người cảm thấy nghi hoặc, lại có chút bất mãn. Ngươi còn hỏi chúng ta làm cái gì? Thanh niên mặt khỉ lấy can đảm quát lên, chúng ta cũng là người có tôn nghiêm, ngươi muốn giết cứ giết, trêu như vậy chúng ta, có ý tứ sao? Đùa bỡn, Tiêu Trần lắc đầu nói, ta cũng không có nhàm chán như vậy. Ngươi còn giả vờ tỏi. Thanh niên mặt khỉ phẫn nộ. Được rồi, nhàm chán cũng tốt, giả bộ cũng tốt, đều không còn gì nữa. Tiêu Trần nhíu mày quét nhìn sáu người, suy nghĩ một chút hỏi, thời gian trải qua bao lâu, chúng ta bị ngươi nhốt tại đây, một mực không ngừng nghỉ mà bị buộc chiến đấu, nào biết thời gian, chỉ sợ đều đã qua mười mấy năm. Thanh niên mặt khỉ nói. Lâu như vậy. Cảm giác giống như là chợp mắt, Tiêu Trần nhẹ giọng tự nói. Lục Thánh nghe vậy, đều là muốn thổ huyết. Mười năm này, bọn hắn chính là chịu hết đau khổ như địa ngục, tên này lại chỉ là chợp mắt một chút. Rắc rắc, lúc này, không gian cuối cùng không chịu nổi lực lượng một kích Lục Thánh liên thủ, triệt để nứt ra, xuất hiện một cái động lớn. Mở ra, Lục Thánh thấy vậy, đều là mừng rỡ, liền muốn tranh tiên khủng hậu lao ra đi. Nghĩ hay lắm. Nhưng nghe thấy Tiêu Trần đạm thanh nói một lời, sau đó một đạo bạch quang đánh ra, bạch quang lướt qua, hẳn là trong nháy mắt tu bổ không gian. Thật giống như vết nứt cùng lỗ lớn kia chỉ là một cái vết nhơ bên trên không gian, lau đi sau đó, liền tan biến không còn dấu tích, không có gì cả lưu lại. Đây. Hy vọng vừa mới lên bị dập tắt đi, Lục Thánh trong nháy mắt lòng như tro nguội, khủng hoảng không thôi. Sáu vị, không cần vội vã đi, chúng ta còn có chút ân oán không có tính toán rõ ràng. Tiêu Trần nói ra. Cái ân oán gì? Ngươi hỏi lời này, ban đầu không phải thập thánh các ngươi liên thủ muốn giết ta sao? Lẽ nào ta không thể báo thù? Tiêu Trần nói. Vậy cùng chúng ta không quan hệ, là có người ra lệnh, thanh niên mặt khỉ nói. Vân mệnh giết người, lẽ nào liền không có tội? Tiêu Trần đạm thanh nói, mọi người đều là người trưởng thành, đã làm chuyện phải chịu trách nhiệm. Ngươi muốn như thế nào? Thanh niên mặt khỉ hỏi. Sáu người các ngươi đều đã thành thánh, nếu trực tiếp giết các ngươi, ngược lại đáng tiếc. Tiêu Trần suy nghĩ nói, Lục Thánh nghe vậy, nhìn nhau, đều là bất an nói, ngươi muốn chúng ta thần phục ngươi. Làm sao, không muốn? Tiêu Trần nói, chúng ta đã là đường đường thánh nhân, há có thể bị người chế trụ, thành nô bộc, một tên thanh niên có cốt khí thề sống chết không theo. À, cam đảm là không tệ, nhưng các ngươi có nguyện ý hay không, kỳ thực không quan trọng. Lời nói vừa ra, đột nhiên. Chỉ thấy tư thế Tiêu Trần ngồi xếp bằng hư không chưa từng thay đổi, nhẹ nhấc tay một cái, một cổ khí áp tuyệt luân ngưng tụ ở lòng bàn tay. Không ổn, mọi người chú ý, Lục Thánh nhìn thấy, thần sắc nhất thời biến đổi. Bọn hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết, liên tục 10 năm tiêu hao, lại tăng thêm lúc trước toàn lực hợp chiêu, lúc này mỗi người đều là trạng thái cực kỳ yếu ớt, nếu còn không đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị Tiêu Trần một lưới bắt hết, nhưng trên thực tế... Lấy trạng thái bọn hắn bây giờ, lại đoàn kết làm sao, cũng vẫn là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Vạn cổ giai không, Tiêu Trần thế thăng tuyệt đỉnh, thần thông lại xuất hiện. Ung dung vạn cổ, trong nháy mắt tất cả biến mất, tất cả đều thành không, Lục Thánh còn chưa kịp cảm ứng được cái gì, cũng chỉ thấy trong linh thức bạo phát một chút hàn mang, ngay lập tức khuếch tán, toàn diện ăn mòn linh hồn cùng ý chí của bọn họ, Lục Thánh tuy là thân thể hoàn hảo. Nhưng thần thức bị cưỡng ép tước đoạt xóa đi. Bên trong không gian, chỉ còn lại có sáu cổ thân xác ánh mắt đờ đẫn, như cương thi bình thường, so sánh theo dự đoán còn muốn yếu hơn, không nhiều giá trị lợi dụng lắm. Tiêu Trần lẩm bẩm, tự hồ có phần thất vọng, sáu người này mượn ngoại vật mới thành thánh, vốn là cảnh giới liền mười phần bất ổn, lại bị vây ở chỗ này chiến đấu mười năm, chỉ sợ thực lực chân thật đã sớm rớt xuống mấy cái tầng thứ, sớm biết, còn không bằng trực tiếp giết hết. Xong hết mọi chuyện, tiết kiệm thời gian. Mà thôi, nếu đã đến một bước này, không thể bỏ dở nửa chừng, Tiêu Trần tự nói vừa nói, lại vung tay lên, lấy uy năng băng tuyết ngưng luyện ra sáu quan tài băng, đem sáu cổ khôi lỗi bỏ vào, sau đó đưa vào trong nội thế giới, giải quyết rồi nhặn, chính sự thì vẫn thiếu sót một bước. Tiêu Trần lại lộ ra vẻ trầm tư. Lục thánh cũng tốt, thập thánh cũng tốt, với hắn mà nói đều không quan trọng, hắn đến tạo hóa chi địa, chỉ là bởi vì chạm tới một cái lĩnh vực mới, muốn vượt qua bước này, nhưng hết lần này tới lần khác có khiếm khuyết. Hắn hy vọng đi đây một lần, có thể có tâm đắc thể ngộ, dù sao con đường của hắn không phải thành thánh, có thể nói chưa từng có ai, không có người trước kinh nghiệm có thể tham khảo, tất cả đầy đủ dựa vào tự mình tìm tòi, thật vừa đúng lúc, ban đầu gặp phải thập thánh công kích, hắn trong sát na có lĩnh ngộ. Loại cảm giác đó rất kỳ diệu, tới đột nhiên, có lẽ đi cũng đột nhiên. Nếu mà không có bắt lấy, lần sau cũng không biết còn có cơ hội hay không. Cho nên hắn dặn dò Huyết Thiên mang đi ba người Bùi An Kỳ, mình trực tiếp trốn vào trạng thái không rõ, lĩnh ngộ đại đạo mới, tạo hóa chi địa đóng kín, cùng thập thánh không có quan hệ, chính là hắn cố ý hành động, không nguyện để cho người khác quấy rầy. 10 năm trôi qua, đạo của hắn đã tiến hơn một bước, nhưng hắn cảm thấy, còn chưa đủ hoàn mỹ. Hắn còn có thể lại vào bước. Minh hóa thiên địa, Tiêu Trần ngồi xếp bằng hư không, lại lần nữa phong bế ngũ thức, nguyên thần xuất khiếu, từ tạo hóa chi địa siêu thoát ra ngoài. Nguyên thần của hắn xuất hiện ở bất kỳ một xó xỉnh nào thần giới, đi khắp đại xuyên, vượt qua tứ hải, chứng kiến yêu ma quỷ quái, duyệt hết trăm loại trạng thái nhân gian. Cuối cùng, nguyên thần của hắn càng là siêu thoát bên trên 33 trọng thiên, tại địa phương cực tận, nhìn xuống mờ mịt, bể nghệ vũ trụ. Nhưng chẳng biết tại sao, thần giới trong mắt hắn, cũng không hoàn mỹ, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tàn khuyết, rách nát không chịu nổi. Thì ra là như vậy, bản nguyên tàn khuyết, tạo hóa không hiển hách, đại đạo không được đầy đủ, ta vừa đặt chân thần giới tu hành, thần giới không hoàn chỉnh, ta làm sao có thể hoàn chỉnh. Tiêu Trần tự lẩm bẩm, tự hồ rốt cuộc minh bạch thiếu sót một chút mấu chốt, thoáng chốc, hắn vào trạng thái trống rỗng, cháy hết bản thân nguyên thần, hồng mông tạo hóa quyết trong cơ thể điên cuồng vận chuyển. Dần dần, nguyên thần của hắn hóa thành một cái âm dương thái cực độ to lớn, đem toàn bộ thần giới bao phủ. Thần giới tàn phá, tại phía dưới âm dương thái cực độ mà uẩn dưỡng, từng bước tỏa sáng ra dung mạo mới, quá trình này, tương đối rất dài. 1 năm. 2 năm. 10 năm. 20 năm. 50 năm. Rốt cuộc, thần giới tại các phương diện quy tắc được chữa trị. Sau đó một cổ uy năng tuyệt cường đột nhiên bạo phát, tạo hóa chi khí năm đó bởi vì tạo thần kế hoạch bị chư thánh rút đi, không ngừng từ trong phong ấn địa tầng lao ra. Hoàn cảnh tu luyện thần giới không ngừng tăng lên, là hơn trước kia gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần, đây, có lẽ mới thật sự là tạo hóa chi biến, so với cái thế hệ thanh niên tranh đoạt thánh vị thì ảnh hưởng mang tới còn muốn kịch liệt hơn, bởi vì, toàn bộ thiên địa đều thay đổi, bất kỳ người nào thần giới đều hứng chịu tới bồi dưỡng cùng chiếu cố. Rất nhiều nhân vật lão bối hao hết tiềm năng, thậm chí ngụy thánh tàn khuyết, đều ở đây từng bước tăng cao. Chương 1482, thiếu nữ cô độc đợi chờ Tiêu Trần thân hóa âm dương thái cực độ, thấm vào thần giới, khiến hoàn cảnh tu luyện thần giới biến hóa to lớn, phản phất trở lại thời đại viễn cổ chư thánh tranh diễm phồn hoa nhất. Thế hệ thanh niên hiển lộ tài năng, không ngừng sáng lập truyền thuyết, cường giả thế hệ trước cũng lần nữa khôi phục sức sống, long tranh hổ đấu, thậm chí có cổ lão thánh tộc tự phong phá phong mà ra, làm cho thời đại này mới tăng thêm đặc sắc. Nhưng Tiêu Trần vẫn còn tiếp tục, không có dừng lại, khoảng cách thần giới trở về thời đại viễn cổ phồn hoa, còn thiếu sót một bước mấu chốt. Đại đạo bản nguyên. Tại phần cuối trời, một tiếng lẩm bẩm, giống như tỉnh ngộ, kinh sợ triệt vạn cổ, thuận theo đó, 33 trọng thiên và tứ phương thần giới tất cả đều bị bao trùm, sản sinh 6 loại chấn động, 18 hỗn loạn. 3.000 dị cảnh, trên thân Tiêu Trần, một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên tự chủ thoát khỏi, bay về phía trên cao, cũng trong lúc đó, tại phía xa xa ức vạn dặm, Hy Hồng Nhan đang bế quan đột nhiên xúc động, một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên trên thân cùng âm dương đại đạo bản nguyên rời thân thể bay đi. Đây, Hy Hồng Nhan kinh hoảng thất thố, muốn đi bắt, đi giữ lại. Nhưng vô dụng, nàng cùng âm dương cùng ngũ hành đại đạo bản nguyên mất đi liên hệ, thật giống như ngựa hoang mất cương. Thả bay chim nhỏ, không bao giờ thuộc về nàng nữa. Xảy ra chuyện gì? Hy Hồng Nhan kinh nghi không thôi. Hai đoàn bản nguyên vẫn ở trên người nàng, nàng có thể khống chế rất tốt, làm sao trong lúc bất chợt nói bay đi liền bay đi. Âm dương ngũ hành đại đạo của ta, Hy Hồng Nhan dự cảm không ổn, nhanh chóng ngưng khí diễn luyện đại đạo. Bản nguyên chạy đi, nàng sợ nhất chính là đại đạo của mình chịu ảnh hưởng. Trong 50 năm, tu luyện hoàn cảnh thiên địa không ngừng thay đổi, nàng được hun đúc, quả thực như cá gặp nước, tu hành tiến triển cực nhanh, đã đột phá đến thánh cảnh. Nhưng nàng biết, loại tình huống này không chỉ là nàng có, những người còn lại cũng như nhau. Nói cách khác, tất cả mọi người đều đang nhanh chóng tiến bộ, đặc biệt là những thiên tài tại tạo hóa chi địa đột phá thánh cảnh trước một bước kia, hôm nay càng là tiến bộ thần tốc, mạnh đến mức không còn gì để nói. Nàng đột phá thánh cảnh, cũng lạc hậu rất nhiều người. Nàng bây giờ có thể ỷ vào, cũng chỉ có âm dương ngũ hành đại đạo, âm dương hợp ngũ hành, tuyệt đối là có thể sánh bằng cùng chí tôn đại đạo luân hồi, thời gian, không gian. Đây! Làm sao có thể? Hy Hồng Nhan diễn luyện một lần âm dương ngũ hành, vốn tưởng rằng lại bởi vì mất đi bản nguyên mà trở nên không trôi chảy, nhưng làm nàng khiếp sợ là, chẳng những không có như thế, ngược lại làm nàng cảm ngộ đến áo nghĩa cấp độ càng sâu hơn. Chỉ thiếu chút nữa, âm dương ngũ hành của nàng liền có thể đạt đến hoàn mỹ. Tại sao lại như thế? Hy Hồng Nhan khó hiểu. Một nửa kia ngũ hành đại đạo bản nguyên tại Tiêu Trần chỗ đó, tại không có đạt được kia một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên lúc trước. Nàng âm dương ngũ hành là vĩnh viễn không cách nào hoàn mỹ, nhưng bây giờ, nàng cư lại hồ muốn va chạm vào cảnh giới hoàn mỹ. Không đúng, đại đạo bản nguyên. Hy Hồng Nhan giống như là ý thức được cái gì, ngước mắt nhìn trời, không thể tin nổi, ác chiến năm đó, quy tắc thần giới lỏng lẻo, đại đạo bản nguyên nứt toát, đưa đến chư thánh xuất thủ cướp đoạt. Cuối cùng, 3.000 đại đạo bản nguyên thất lạc đi các phương, hiện nay trong thần giới, các tông môn, gia tộc. Đại giáo đều ít nhất có trưởng khống một loại đại đạo bản nguyên, tỷ như Hy tộc có ngũ hành đại đạo bản nguyên, Hoàng phủ gia tộc có thôn phệ đại đạo bản nguyên, Trảm Nguyệt tông có tinh thần đại đạo bản nguyên. Có thể nói, nắm giữ đại đạo bản nguyên mới là vốn liếng khai sáng một thế lực, mới có thể lưu lại truyền thừa. Ngày thường, thế lực khắp nơi đều đem đại đạo bản nguyên của chính mình bảo vệ gắt gao, coi là căn cơ đặt chân, sẽ không dễ dàng bại lộ. Nhưng mà ngày này, hướng theo thần giới có chấn động cùng dị tượng đủ loại không thể tưởng tượng nổi, đại đạo bản nguyên bị giấu giếm rối rít thoát khỏi, trở về tự nhiên, trở về thiên đạo. Mới đầu, những truyền thừa cổ lão đều truyền đến gầm thét cùng điên cuồng gào thét, biểu thị phẫn nộ. Nhưng chậm rãi, mọi người phát hiện, đại đạo bản nguyên trở về, khiến quy tắc thần giới chân chính hoàn chỉnh, đại đạo bọn hắn tu hành chẳng những không có bị hạn chế, ngược lại liên tục đột phá, liên tục có lĩnh ngộ mới. Đại đạo bản nguyên lại lần nữa tụ hợp, thần tích a. Vô số người phát ra kêu gào vui sướng, bên trong 50 năm ngắn ngủi, vốn là tạo hóa chi địa xuất hiện, tạo cho một nhóm thế hệ thanh niên thiên tài yêu nghiệt chứng đạo thánh vị. Tiếp theo, thần giới quy tắc tự động hoàn thiện, tạo hóa chi khí phá phong mà ra, cải thiện hoàn cảnh thiên địa, toàn bộ tu luyện giả đều tiến triển cực nhanh. Lại cho tới bây giờ, liền đại đạo bản nguyên sụp đổ đều trở về, trọng tố hoàn toàn. Ngoại trừ hai chữ thần tích, đã tìm không đến bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung, nhưng cũng không ai biết, người sáng tạo thần tích, tại sau khi đại đạo bản nguyên trọng tố hoàn chỉnh, nguyên thần lặng yên không một tiếng động trở về bản thể, tại bên trong không gian tạo hóa tiếp tục bế quan, hoàn thiện đại đạo bản thân mình. Hắn làm tất cả các thứ này, vốn cũng không phải là vì tạo phúc thương sinh, tại thời điểm hắn hoàn thiện quy tắc cùng bản nguyên thần giới, cũng có lý giải càng sâu sắc đối với bản chất thiên địa, bản chất vạn vật. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt lại là gần 50 năm, khoảng cách tới thánh vị tranh đoạt năm đó, đã là đi qua hơn 100 năm, bởi vì đại thời đại đã tới, thế cục thần giới biến chuyển từng ngày, phát triển nhanh chóng trước đây chưa từng thấy, rất nhiều chuyện rất nhiều người rất nhiều nơi, đều đã sớm bị quên lãng, Già Lam Thiên, một nơi ngoại ô đã sớm phủ đầy bụi. Hư không bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo thân ảnh đã lâu chưa bao giờ bước ra không gian này, bây giờ gần như tham lam mút không khí. Hừm. Mùi vị quen thuộc, vẫn toàn thân bạch y giản lược như cũ, hai chân rơi trên mặt đất, lười biếng duỗi lưng một cái, toàn thân hắn tràn đầy khí tức điềm tĩnh thoải mái, thật phong nhã hào hoa, nhưng lại bình thường đến không thể bình thường hơn, phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Một cái chớp mắt ấy, không biết lại là bao lâu. Thiếu niên than nhẹ. Mặc dù đối với hắn chỉ là thời gian vừa mở mắt nhắm mắt lại, tối đa đi qua 5-3 ngày. Nhưng bên ngoài, tất nhiên đã qua cực kỳ lâu, dù sao, địa phương chung quanh, đều trở nên 10 phần xa lạ. Nhẹ nhàng nhắm mắt, không dùng thần thức đi thám quét, thiếu niên liền có thể cảm nhận được bất cứ dấu vết gì cùng khí tức bốn phía, cho dù ẩn tàng hay ẩn núp. Hả? Tự hồ có chút phát giác, thiếu niên tâm niệm vừa động, chậm rãi bước lên bên cạnh một nơi đỉnh núi. Trên ngọn núi có một động phủ vắng lặng, động phủ mười phần đơn sơ, thứ hấp dẫn duy nhất, chính là đại thụ tươi tốt ở cửa động. Thiếu niên nhìn chằm chằm đại thụ mà giật mình. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một thiếu nữ, ngày lại một ngày, cả ngày lẫn đêm, trông nom dưới tàn cây, thần sắc tiêu tụy, cô tịch lạnh tanh, có lúc giải gió dầm mưa, có lúc mặt trời bạo chiếu, nhưng thiếu nữ như tượng gỗ không nhúc nhích, liền lẳng lặng dựa vào nơi đó, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa, tự hồ đang đợi cái gì. An Kỳ, Tiêu Trần khẽ gọi danh tự. Hắn biết, hắn thấy, chính là dấu vết thời gian và không gian để lại. Không phải ảo giác, là chuyện đã từng chân thực phát sinh qua, có một tên thiếu nữ, từng tại đây đào bới động phủ, cô độc mà trông nom, cả ngày lẫn đêm, chưa hề rời đi. Thiếu nữ là Bùi An Kỳ. Người nàng chờ, chính là mình. Chương 1483, lại gặp Lâm Nhã chỉ là bế quan một lần mà thôi, làm sao đến mức như thế? Tiêu Trần có chút bất đắc dĩ, lại cảm thấy có chút mắc nợ, lúc trước xác thực là mình không có nói rõ ràng. Cũng không có thời gian như vậy đi giải thích cặn kẽ, hắn chưa từng đem thập thánh coi ra gì qua, nhưng đối với Bùi An Kỳ mấy người lại nói, đối mặt thập thánh, chỉ sợ là tình thế chắc chắn phải chết. Từ vết tích đến xem, nàng hẳn đang bậc này rồi 30-40 năm, Tiêu Trần cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu Bùi An Kỳ tại đây bế quan tu luyện 30-40 năm, kia không có gì đáng nói, không tính quá khó chịu. Mấu chốt là hắn có thể nhìn thấy. Bùi An Kỳ chính là cả ngày và đêm, căn bản không có tâm tư làm chuyện khác. Đây đơn thuần là chịu khổ. Hy vọng nàng cuối cùng là nghĩ thông mới rời đi khỏi nơi này. Tiêu Trần tuy rằng có thể nhìn đến dấu vết thời gian không gian để lại, nhìn thấy chuyện của ngày trước, nhưng cũng không thể tỉ mỉ truy cứu, chỉ có thể nhìn được một cái đại khái mơ hồ. Bùi An Kỳ đang đợi 30-40 năm, sau đó cuối cùng rời đi, nguyên nhân không rõ. Tiêu Trần đương nhiên hy vọng nàng là nhìn thấu sau đó giải khai khúc mắc, nàng nên có cuộc sống của mình, tại đây giống như cách Trảm Nguyệt Tông không xa, đi trước Trảm Nguyệt Tông nhìn một chút, xung quanh cũng không có chuyện lại đáng giá chú ý, Tiêu Trần liền không dừng lại nữa, hướng phía Trảm Nguyệt Tông phương hướng bay đi. Nhưng phi hành chốc lát, hắn liền gặp được một người quen. Lâm Nhã, đại tiểu thư Trảm Nguyệt Tông, con gái độc nhất tông chủ Lâm Thiên Nhân, cùng năm đó so sánh. Bộ dáng Lâm Nhã không có thay đổi bao nhiêu, nhưng khí chất có một chút biến hóa, thoát giận ngây thơ, càng lộ vẻ chững chạc. Đây hiển nhiên có liên quan cùng với thực lực nàng tăng trưởng. Năm đó Lâm Nhã chỉ là đại đạo đệ tam cảnh pháp tắc cảnh. Mà hôm nay nàng đã là đại đạo đệ lục cảnh niết diệt cảnh. Nếu mà đặt vào thời đại trước kia đều đủ bước vào trước 50 chữ thánh bảng, có thể sánh ngang thiên tài cấp chân long. Nhưng nàng lúc này tình cảnh rõ ràng không tốt lắm, bị thương rất nặng. Thể lực tiêu hao rất lớn, gần như kiệt lực. Ở phía sau nàng, còn có ba người truy sát nàng, ba người này đều là tráng hán, thể trạng khôi ngô, tu vi cũng đang đại đạo đệ lục cảnh, so sánh Lâm Nhã thì mạnh hơn, coi như là thời kỳ toàn thịnh, Lâm Nhã lấy một địch ba cũng không thể thắng, chớ nói chi là trạng thái nàng hiện tại, chỉ có con đường trốn. Hơn nữa, còn không trốn thoát, Lâm Nhã, đừng không biết điều, Trảm Nguyệt Tông đã đều ở trong lòng bàn tay Phong Thượng Công Tử. Phụ thân ngươi chết trận, trưởng lão còn lại chết thì chết, hàng thì hàng, liền còn dư lại một người ngươi cứ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, có ý nghĩa gì? Lâm Nhã, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thúc thủ chịu trói, Phong Thượng Công Tử thương hại ngươi, là phúc khí ngươi đời trước đã tu luyện, ngươi cũng không nên không biết phải trái. Ba tên người truy kích vừa đuổi theo, vừa khuyên, nhưng bên trong ngôn ngữ thái độ tất cả đều là châm chọc. Súc sinh, Lâm Nhã ta hôm nay nếu không chết. Ngày khác nhất định lấy mạng chó các ngươi, Lâm Nhã hai mắt đỏ bừng, bi phẫn muốn chết. Ha ha, ngươi đúng thật hồ đồ ngu xuẩn. Phong Thượng Công Tử là người làm đại sự, hắn nói, giữ được ngươi liền lưu, nếu thật không giữ được ngươi, cũng có thể giết. Đại ca, theo ta thấy quên đi, nữ nhân này không biết điều, liền tính bị chúng ta bắt về, chỉ sợ cũng tâm bất cam tình bất nguyện, nói không chừng còn có thể mưu hại Phong Thượng Công Tử, dứt khoát trực tiếp giết chết, xong hết mọi chuyện. Hừm, có đạo lý, ta cũng cảm thấy phiền, động thủ. Ba người thương lượng qua, sau đó nhất thời sát ý hiện lên, đánh chết Lâm Nhã, vậy liền so sánh đuổi theo sống thêm bắt Lâm Nhã muốn tiện rất nhiều. Lâm Nhã cũng là cảm nhận được sát ý mãnh liệt, lòng như lửa đốt. Nàng không muốn chết, phụ thân chết trận, Trảm Nguyệt Tông vô số trưởng lão và đệ tử đều chết trận hoặc rất nhiều trở thành tù binh. nàng nhất thiết phải báo thù, nhất thiết phải cứu người, nhưng trước mắt, đối mặt lên sát tâm ba tên cao thủ, nàng nên ứng đối ra sao? Lâm Nhã. Đột nhiên, một cái thanh âm vang dội, khiến thân hình Lâm Nhã dừng lại. Cái thanh âm này, vì sao có chút quen thuộc, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn thấy thiếu niên đang hướng về nàng bay tới. Vốn là nghi hoặc, lập tức chuyện cũ ký ức xuất hiện, khiến thân hình nàng bất thình lình run run, lộ ra vẻ không thể tin. Ngươi! Trước khi chết ảo giác sao? Hắn làm sao sẽ xuất hiện? Lâm Nhã thừa nhận, nàng một lần mơ ước ngưỡng mộ qua đối phương, nhưng vào giờ phút này, tình cảnh này, nàng nghĩ hẳn đúng là phụ thân, hẳn đúng là tông môn, hẳn đúng là thù hận, không hẳn là một cái người đã sớm chết đi mới đúng, nhiều năm không gặp, đây là không nhận thức ta sao? Tiêu Trần vừa cười, một bên bắt lấy cánh tay Lâm Nhã theo bản năng muốn tránh thoát, lại phát hiện không tránh thoát, tiếp theo, một cổ năng lượng kỳ dị từ cánh tay tràn vào, lẫn trốn ở tại trong cơ thể của nàng. Vận hành một vòng, thương thế của nàng cùng thể lực lại lấy tốc độ bất khả tư nghị phục hồi như cũ. Ngươi thật là Tiêu công tử. Lâm Nhã hô hấp có chút gấp thúc mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, như có mong đợi, lại không quá dám tiếp nhận, sợ hãi chỉ là một đợt giả tưởng. Ta tướng mạo, sẽ không có thay đổi bao nhiêu chứ? Tiêu Trần nói. Lâm Nhã nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, tướng mạo là không có thay đổi bao nhiêu, nhưng ngươi không phải đã. Đã chết, Tê Yêu Trần bất đắc dĩ nói. Nhìn bộ dáng, không chỉ là đám người An Kỳ cho rằng ta chết, những người còn lại cũng đều giống nhau. Lâm Nhã nghe vậy, nói ra, tin tức này, tại năm đó truyền khắp toàn bộ thần giới, An Kỳ công chúa ngay từ đầu không tin ngươi chết, nhưng thẳng đến nghe thấy tin tức Trung Vị Thiên truyền đến, nàng mới tuyệt vọng tiếp nhận. Ô hát, Tiêu Trần vừa nghe, ý thức được sự tình có chút không đúng cùng mình nghĩ. Đang muốn hỏi thăm lại, ba tên tráng hán kia liền phẫn nộ quát, tiểu tử. Người nào a, không muốn chết cút xa một chút. Tiêu Trần hơi hơi nhíu mày, liếc ba người một cái. Lập tức, vung tay lên. Phốc. Phốc. Phốc. Ba người bị kiếm mang vô hình quét trúng, thân thể nổ tung tại chỗ, xương máu khắp trời. Lâm Nhã nhìn thấy một màn này, hơi thở dài một hơi, nhìn về Tiêu Trần thì, nội tâm càng ngày càng kích động. Ba người kia chính là thủ hạ đắc lực nhất Mạc Phong. Mình ở thời kỳ đỉnh phong đơn đã độc đấu đều đánh không thắng bất kỳ người nào trong đó, nhưng Tiêu Trần giết bọn hắn, quả thực so sánh giết gà còn đơn giản hơn. Có thể thấy đã nhiều năm như vậy, Tiêu Trần tiến bộ cũng là cực lớn. Nhưng mà, như này mới hợp lý, thời đại thay đổi, ngay cả nàng đều từ đại đạo đệ tam cảnh tấn thăng đến đại đạo đệ lục cảnh, Tiêu Trần sao lại lạc hậu hơn nàng? Trước kia Tiêu Trần rất mạnh, hắn hôm nay chỉ sẽ mạnh hơn, ngươi gặp qua An Kỳ. Tiêu Trần hỏi Lâm Nhã. Hừm, đương nhiên gặp qua, Lâm Nhã gật đầu nói, năm đó rất nhiều nơi thần giới đều xuất hiện tạo hóa chi địa, nhưng chỉ có tạo hóa chi địa và Lam Thiên phát sinh dị thường, ngoài ý muốn khép lại, nhắm trúng các phương chú ý. Người năm đó may mắn trốn khỏi ra ngoài nói, ngươi tại tạo hóa chi địa bị thập thánh vây công, đã vẫn lạc. Nhưng An Kỳ công chúa không tin, muốn chờ ngươi ở ngoài trở về, chờ đến lúc này, chính là gần 40 năm. Bởi vì Trảm Nguyệt Tông khoảng cách tạo hóa chi địa tương đối gần, ta thỉnh thoảng tới bên này xem, thường xuyên qua lại nên cùng An Kỳ công chúa quen thuộc, ta khuyên qua nàng, nhưng nàng không nghe, khăng khăng cho rằng ngươi không có chết, còn nói nếu mà ngươi cả đời không trở lại, nàng sẽ chờ ở đây cả đời. Nhưng có một ngày, ta trong lúc vô tình nghe nói có một người gọi là Bạch Dật Vũ đang ở Trung Vị Thiên tuyên truyền cái chết của ngươi, liền đem tin tức nói cho nàng biết. Nàng tâm lý giận dữ tại chỗ, khí huyết nghịch lưu. Nói nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ngay sau đó rời đi. Chương 1484, Trảm Nguyệt Tông khó khăn. Bùi An Kỳ sở dĩ không muốn tin tưởng Tiêu Trần chết rồi, chính là bởi vì không có thấy tận mắt đến, vô pháp chắc chắn, chỉ cần có một chút xíu nhân tố không xác định, nàng đều sẽ không tiếp nhận. Nhưng nên cùng Bạch Dật Vũ cùng Tiêu Trần khốn tại bên trong tạo hóa chi địa xuất hiện, còn bốn phía tuyên dương tin Tiêu Trần chết, chính là ép vỡ phòng tuyến trong lòng của nàng. Một khắc này, nàng liền không thể không tiếp nhận sự thật Tiêu Trần vẫn lạc. Nàng biết tiếp tục ở nơi này chờ đợi đã không có ý nghĩa, nàng phải đi tìm Bạch Dật Vũ hỏi rõ, hướng về Bạch Dật Vũ báo thù. Vậy sau đó, ngươi còn có tin tức của nàng sao? Tiêu Trần hỏi. Nàng đi tới Trung Vị Thiên, và Lam Thiên chỉ là Hạ Vị Thiên, cách quá xa, rất nhiều tin tức đều truyền không đến. Tin tức Bạch Dật Vũ kia, đều là cách vài chục năm mới trong lúc vô tình truyền tới Hạ Vị Thiên, bị ta nghe đến. Lâm Nhã bất đắc dĩ thở dài nói, sau lúc đó, ta liền triệt để chưa thấy qua nàng, cũng không có tin tức của nàng. Được đi, ta sẽ đi tìm nàng. Tiêu Trần ngược lại hy vọng Bạch Dật Vũ tạm thời không chết, bởi vì tính cách Bùi An Kỳ cương liệt, nếu giết Bạch Dật Vũ, trong tâm không có thù hận, không biết sẽ làm cái chuyện cực đoan gì nữa. Mà Bạch Dật Vũ sống sót, trong tâm Bùi An Kỳ một mực có cừu hận cùng mục tiêu, mới không còn làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch. Đương nhiên, Bạch Dật Vũ thành thánh trước Bùi An Kỳ một bước, ngoài ra còn có sư phụ hắn tương trợ, Bùi An Kỳ đơn độc báo thù không chiếm được lợi lộc gì, nhất thiết phải mau mau tìm đến nàng mới được. Đi Trảm Nguyệt Tông trước. Tiêu Trần nói, mới vừa nghe được ba người kia nói, Trảm Nguyệt Tông giống như xảy ra chuyện, dù sao cùng Trảm Nguyệt Tông duyên phận một đợt, lúc này đang ở phụ cận, Trảm Nguyệt Tông gặp phải nguy nan, hắn dù sao phải thuận tay giúp một cái. Được Tiêu Trần nhắc nhở như vậy, Lâm Nhã lập tức lại nghĩ tới tông môn khốn cảnh, song mắt đỏ bừng nói, Trảm Nguyệt Tông bị một cái tên gia hỏa là Mặc Phong công kích, phụ thân chết trận, vô số trưởng lão đệ tử bị giết hoặc là bị bắt. Ta là tại dưới sự che chở của đám trưởng lão mới trốn ra được. Vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Tiêu Trần nói. Chờ đã, Lâm Nhã chần chờ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hỏi, Tiêu công tử, ngươi có tu luyện thành thánh? Mặc Phong kia còn chính là một tên cường giả thánh cảnh chân chính, tu luyện ra thánh quan, cực kỳ đáng sợ, thánh cảnh. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi, thời đại bây giờ đã thay đổi đi. Trảm Nguyệt Tông không có ai đột phá thánh cảnh sao? Hắn tự mình tu bổ thần giới quy tắc, ngưng tụ 3.000 đại đạo bản nguyên, đương nhiên biết hôm nay thần giới đã vượt xa quá khứ. Dựa theo hắn suy nghĩ, ở thời đại này tu luyện thành thánh, tuy nói không đến mức dễ như trở bàn tay, nhưng cũng sẽ không phải chịu bao lớn hạn chế. Đây ắt sẽ là một cái thịnh thế cực kỳ phồn hoa, có thể tái hiện viễn cổ vinh quang, chư thánh đánh cờ. Hay, tuy rằng thời đại tiến bộ, nhưng thành thánh đối với người bình thường mà nói, vẫn không có đơn giản như vậy. Lâm Nhã thở dài nói, Trảm Nguyệt Tông mấy vị thái thượng trưởng lão cũng chỉ là đạt đến ngụy thánh, không một người đột phá thánh cảnh. Ngụy thánh ở thời đại này xác thực chưa đủ chống lại một cái tông môn. Tiêu Trần nói, yên tâm, địch nhân ta có thể đối phó, cứ việc trở về. Lâm Nhã vừa nghe trong lòng lập tức yên ổn. Tiêu Trần tất nhiên cũng là đột phá thánh cảnh, không thì sẽ không tự tin như vậy. Bên trong đám người kia kỳ thực cũng chỉ có một người Mặc Phong đáng sợ, những người còn lại lấy thực lực Trảm Nguyệt Tông hoàn toàn có thể chống lại. Chỉ cần Tiêu Trần ngăn cản Mặc Phong, nàng có thể vung cánh tay hô lên, dẫn dắt môn nhân Trảm Nguyệt Tông phấn khởi phản kháng. Trảm Nguyệt Tông tại Già Lam Thiên một mực không có thuộc về tông môn đỉnh cấp, nhưng mà tính khá nói danh vọng. Chỉ là thời đại mới đã tới, Trảm Nguyệt Tông chậm chạp không có ai đột phá thánh cảnh, dẫn đến uy danh rớt xuống ngàn trượng, bị người xung quanh giả tâm bừng bừng nghĩ đến. Mặc Phong chính là một vị thiên tài Mặc gia Già Lam Thiên mới cuộc khởi. Mặc gia ngày trước tại Già Lam Thiên chỉ thuộc về nhị lưu, còn so ra kém Trảm Nguyệt Tông, nhưng Mặc Phong bắt kịp cơ duyên thời đại, đột phá thánh cảnh, khiến cho Mặc gia một buổi sáng cuộc khởi. Mặc gia thương nghị qua đi, quyết định không ngồi im nữa, sấm rền gió cuốn, thống hợp thế lực lớn nhỏ xung quanh, tăng cường thực lực Mặc gia đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ. Mục đích cuối cùng Mặc gia là muốn nhất thống Già Lam Thiên. Trảm Nguyệt Tông không có thánh cảnh, cũng rất nhanh thành đối tượng Mặc gia. Trảm Nguyệt Tông trên dưới không nguyện khuất phục, liều mạng đánh một trận tử chiến, không làm gì được thánh nhân chi uy, gần như thua ở trong tay một người Mặc Phong. Lúc này, quảng trường Trảm Nguyệt Tông, một tên thanh niên hành vi phóng đãng, có phần có bất cần đời lười biếng nằm nghiêng tại trên thạch ỷ. Mà ở chung quanh, một đám đại hán áo đen đại đạo đệ ngũ cảnh, đại đạo đệ lục cảnh, áp giải tù binh Trảm Nguyệt Tông, để bọn hắn quỳ gối trước mặt thanh niên. Đợi nghe xử lý, thanh niên hiển nhiên chính là Mặc Phong, những đại hán áo đen kia là thủ hạ Mặc Phong chiêu mộ, đều đã quy thuận Mặc gia, thực lực đều là không tầm thường. Người còn chưa bắt được sao? Đợi đã lâu, Mặc Phong có chút không kiên nhẫn rồi. Trở về công tử, hổ còn không có tin tức. Một tên nam tử cung kính mà trả lời, thật là phế vật, ba người đối phó một cái cô gái bị thương đều phải lâu như vậy. Mặc Phong bất thình lình ngồi thẳng, khí thế tiêu tán mà ra. Mấy tên tùy tùng bốn bề đều là bị chấn động đến mức khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Công tử bất giận, mấy người bất chấp thương thế, trực tiếp quỳ dưới đất, hết sức lo sợ. Lúc này, lão giả bị áp ở một bên hừ lạnh nói, loại người này, hỉ nộ vô thường, cho dù được thế, tương lai cũng nhất định là một cái bạo quân, các ngươi đi theo hắn, bằng chơi với lửa có ngày chết cháy. Lão giả không phải là người khác, chính là một trong thái thượng trưởng lão từ Vô Nhai Phong xuống, Chiêm Hưng Quang. Thần giới hoàn cảnh đại biến, Chiêm Hưng Quang thử qua đột phá thánh cảnh, nhưng cuối cùng thất bại, rời đến cảnh giới ngụy thánh. Nha a, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Mặt Phong vốn muốn nổi giận, nhưng nhìn Chiêm Hưng Quang một cái, vừa giống như là tìm được món đồ chơi đùa rỡn, lộ ra một vệt nụ cười nghiền ngẫm. Đối với lần này, Chiêm Hưng Quang khịt mũi coi thường nói, ngươi cũng chỉ là mượn thời đại thế, may mắn đột phá thánh cảnh mà thôi, có đáng giá gì lấy le. Nếu Trảm Nguyệt Tổ sư ta vẫn còn, há phải được ở nơi này giễu võ dương oai. Trảm Nguyệt Tổ sư truyền thuyết, Mặc Mỗ cũng có nghe. Mặc Phong cười nói, nhưng kia cũng là nhân vật không biết bao nhiêu vạn năm trước, các ngươi Trảm Nguyệt Tông chẳng lẽ là muốn một mực sống tại quá khứ, không biết tiến thủ sao, cũng khó trách sa sút đến trình độ như vậy. Ngươi! Chiêm Hưng Quang hận nói, không nói Trảm Nguyệt Tổ sư, Trảm Nguyệt Tông ta đã từng cũng xuất hiện qua một tên thiên tài niên kỷ cùng ngươi tương đương, nhưng nhân phẩm đức hạnh cùng thiên phú đều mạnh hơn xa ngươi. Mặc Phong nghe vậy, hơi ngẩn ra, lộ ra nụ cười thú vị nói, ngươi đây là hù dọa ta. Trảm Nguyệt Tông có thể xuất hiện nhân vật như thế, ngươi không tin. Chiêm Hưng Quang hừ nói, hắn nếu vẫn còn, ngươi chỉ xứng xách giày cho hắn. Ha ha, tùy tiện hư cấu một người, liền muốn để cho ta sợ hãi. Mặc Phong cười lạnh nói, lão đầu, ngươi có biết hay không, bên trong thánh cảnh cũng chia tam lục cửu đẳng. Tu luyện ra thánh quang, cùng không có tu luyện ra thánh quang, đó là tầng thứ hoàn toàn khác biệt. Chương 1485, cần gì phải phiền toái như vậy thánh cảnh sau đó sẽ tu luyện thánh quang. Mặc Phong cùng vọng thì cùng vọng, nhưng hắn quả thật có vốn liếng nhất định, hắn đã không tính mới vào thánh cảnh, tu luyện ra một đạo thánh quang, chiến lực so với lúc trước thập thánh phải cường đại hơn rất nhiều. Ta đương nhiên biết, Chiêm Hưng Quang có chút chột dạ, nhưng vẫn là mạnh miệng mà trả lời một câu, nếu hắn vẫn còn, tất nhiên cũng có thể tu luyện ra thánh quang, mạnh hơn ngươi. Lão đầu, ngươi cứ có thể cậy mạnh như vậy sao? Mặc Phong đều có chút vô ngôn. Hắn làm sao nghe không ra là Chiêm Hưng Quang đều là đang phỏng đoán chứ? Lão nói nếu hắn còn đang, vậy chứng minh người kia không ở Trảm Nguyệt Tông, hơn nữa rời khỏi Trảm Nguyệt Tông thì căn bản không đến thánh cảnh, càng không cần phải nói tu luyện ra thánh quang. Có lẽ Trảm Nguyệt Tông đã từng xác thực xuất hiện qua một tên thiên tài thiên phú không kém, nhưng vậy thì như thế nào? Đã từng có bao nhiêu yêu nghiệt bao trùm ở trên hắn, khi đó hắn ngay cả trữ thánh bản cũng không vào được. Nhưng hôm nay, những yêu nghiệt kia trở nên yên lặng, hắn lắc mình một cái, đột phá thánh cảnh, càng là tu luyện ra thánh quang. Thời thế tạo anh hùng, hắn chính là sủng nhi cái thời đại này. Lão đầu, nếu ngươi nhắc tới cái người này, vậy không ngại đem tên của hắn nói cho ta. Chờ sau này ta gặp được hắn, tự mình tiễn hắn đi Hoàng Tuyền cùng ngươi đoàn tụ. Mặc Phong nói. Chiêm Hưng Quang nghe vậy, không tiếp nổi mà nói, trầm mặt xuống. Người kia đều đã bỏ mạng ở tạo hóa chi địa rồi, hơn nữa nghiêm túc lại nói không tính đệ tử Trảm Nguyệt Tông, hắn kêu ra người kia, chỉ là muốn vì Trảm Nguyệt Tông vãn hồi một chút thanh thế thể diện mà thôi, chỗ nào thật có thể mong đợi hù dọa Mặc Phong. Làm sao, không nói. Mặc Phong thấy Chiêm Hưng Quang cúi đầu, lộ ra cười lạnh, hướng về phía một tên tráng hán hắc y bên cạnh nói, giết đi, chỉ là gia hỏa muốn mép khu môi, không có ý gì. Vâng, tráng hán gật đầu. Vung lên búa nặng trong tay, liền muốn đập về phía Chiêm Hưng Quang. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Lúc này, chợt thấy một đạo kiếm khí xen lẫn lôi đình vạn cân phá không mà đến, đánh về tráng hán hắc y, nhưng tráng hán hắc y kịp thời phản ứng, xoay vòng búa nặng vừa đỡ. Mặc dù vẫn là bị kiếm khí đánh lui tầm hơn 10 trượng, nhưng không có có trí mạng, thậm chí đều không chút thụ thương. Ô hát! Mỹ nữ đã trở về. Mặc Phong nhìn thấy một màn này, không những không kinh hãi, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Đại tiểu thư Lâm Nhã, đệ tử và trưởng lão Trảm Nguyệt Tông nhìn thấy người tới, có rất kích động, cũng có rất bất đắc dĩ. Bọn hắn cho rằng Lâm Nhã không nên trở về đến. Trở về thì phải làm thế nào đây? Chẳng qua là tự chui đầu vào lưới mà thôi. Giống như còn tìm được trợ thủ. Mặc Phong nhìn Lâm Nhã mấy lần, rất nhanh sẽ lại phát hiện sau lưng Lâm Nhã còn có một người. Ồ! Người kia là, không ít người tù binh Trảm Nguyệt Tông nghẹn ngào, lộ ra nghi ngờ, tựa hồ không quá xác nhận. Tiêu công tử. Chiêm Hưng Quang vốn định liều chết thừa ra hồi lâu, thuận theo mừng rỡ. Tiêu Trần không có chết, hắn đi theo Lâm Nhã đồng thời trở về rồi. Các ngươi thật giống như đều biết hắn. Mặc Phong nghiêm túc quan sát Tiêu Trần mấy lần, bỗng nhiên cười ra tiếng nói, lão đầu, vị thiên tài ngươi mới vừa nói có thể cùng ta sánh ngang, chẳng lẽ chính là hắn đi? Chim Hưng Quang há miệng, nhưng vẫn là không có thừa nhận. Bởi vì hắn đoán không ra Tiêu Trần hiện tại là thực lực gì. Tiêu công tử, cái kia chính là Mạc Phong, hắn lấy sức một mình thống hợp rất nhiều thế lực, lớn mạnh Mạc gia, mười phần đáng sợ. Lâm Nhã nói khẽ với Tiêu Trần nói, ngươi tận lực ngăn cản hắn, ta đi giải cứu trưởng lão Trảm Nguyệt Tông. Không cần thiết phiền toái như vậy. Tiêu Trần lắc đầu. À. Lâm Nhã ngẩn ra, Tiêu Trần không có qua giải thích thêm, thân ảnh đột nhiên về phía trước lướt ngang. Nụ cười trên mặt Mạc Phong im bặt mà dừng, trong tâm hiện ra theo bản năng một cổ cảnh giác. Nhưng, lúc này đã trễ, không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cái chân đã đạp trúng lồng ngực của hắn, lực lượng khổng lồ khiến cả người hắn ngã về phía sau, bị cái chân kia giẫm đạp ở trên mặt đất. Ầm, mặt đất bị sụp đổ, hiện ra một màn khiến cho đầu óc mọi người chết máy. Thánh cảnh Mạc Phong, bị người ta một cước giẫm đạp vào mặt đất. Ngươi, Mạc Phong giống như còn sót lại một tia ý thức, đầy rẫy hoảng sợ nhìn đến tên giẫm ở trên người của hắn. Các ngươi vừa rồi giống như đàm luận đã đến ta, hiện tại chết được nhắm mắt rồi sao? Nhàn nhạt một lời, Tiêu Trần dưới chân đôi chút dùng sức. Ầm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp xuyên qua thân thể Mạc Phong, cũng đánh gãy tất cả sinh cơ trong cơ thể hắn. Mạc Phong, chết, hiện trường. Vô luận là thủ hạ Mạc Phong, hay hoặc là người Trảm Nguyệt Tông, đều là thần sắc ngốc trệ, yên tĩnh im lặng, bị một màn trước mắt này chấn động đến vô pháp suy nghĩ. Đó là một tên thánh nhân tu luyện ra thánh quan, nói đều không nói nửa câu, liền bị một cước giết chết. Ta con mẹ nó. Bác. Có người mạnh mẽ tát mình một cái, muốn tát tỉnh mình, đây nhất định là đang nằm mộng. Nhưng cảm giác đau truyền đến, làm hắn hơi khôi phục một ít lý trí, lại liên tục chớp mắt. Đều phát hiện một màn trước mắt vô cùng chân thật. Đây, Lâm Nhã đều sợ ngây người, kiếm trong tay đều run rẩy động. Cũng không biết là kích động, hay là sợ hãi. Mặc dù biết Tiêu Trần đại nạn không chết, đã nhiều năm như vậy, cộng thêm thời đại mới hoàn cảnh, tất nhiên cũng là vượt xa quá khứ, thành tựu phi phàm. Đột phá thánh cảnh, đối với Tiêu Trần không khó, nhưng, một cước giết chết một tên thánh cảnh, đây là khái niệm hoàn toàn bất đồng rồi. Lâm Nhã, ngỡ ra làm cái gì, cứu người đi. Tiêu Trần không nhịn được nhắc nhở Lâm Nhã. À. Ô hát, Lâm Nhã cuối cùng trở lại bình thường, vội vã chạy đi giải cứu trưởng lão và đệ tử Trảm Nguyệt Tông. Đến mức những thủ hạ Mạc Phong kia, đã bị dọa sợ đến tè ra quần, nơi nào còn dám phản kháng, chỉ chốc lát, thế cục Trảm Nguyệt Tông liền hoàn toàn nghịch chuyển. Tiểu nhân Chim Hưng Quang, đa tạ đại ân đại đức Tiêu công tử. Chim Hưng Quang xuất lĩnh mọi người Trảm Nguyệt Tông, đồng loạt hướng về Tiêu Trần quỳ bái, nằm rạp trên mặt đất. Trước kia, hắn đối với Tiêu Trần cũng chỉ là khách khí, nhưng hôm nay, hắn đối với Tiêu Trần chỉ có kính sợ tuyệt đối. Kính như thần minh, Chim Hưng Quang, chúng ta cũng xem như quen biết một đợt, hơn nữa ta còn ở Trảm Nguyệt Tông đợi qua 2 năm, làm sao đến mức đại lễ như vậy? Tiêu Trần lắc đầu, có phần bất đắc dĩ. Phải. Chim Hưng Quang vẫn như cũ lễ bái. Tiêu công tử, lần này đa tạ ngươi. Lâm Nhã mặc dù không có khoa trương như Chim Hưng Quang vậy, nhưng cũng là xuất phát từ nội tâm mà cảm tạ Tiêu Trần. Đây là duyên phận ta cùng Trảm Nguyệt Tông. Tiêu Trần nói, phụ thân ngươi bỏ mình, về sau Trảm Nguyệt Tông phải nhờ vào ngươi gánh vác nhiệm vụ lớn. Lâm Nhã ngẩn ra, lộ ra rầu rĩ nói, ta tuy có tâm trọng chấn Trảm Nguyệt Tông, nhưng làm sao thực lực không đủ, khó chịu nhiệm vụ lớn. Không cần tự coi nhẹ mình, tận tâm tận lực là được, Tiêu Trần vừa nói, vẫy tay hóa ra 6 chiếc quan tài băng. Bên trong băng quan, nằm 6 cổ khôi lỗi giống như tử thi, đều tản ra khí tức khiến người run sợ. Đây là... Lâm Nhã kinh nghi, 6 người này lúc còn sống đều là thánh nhân, bị ta giết, tế luyện thành khôi lỗi. Ta đem quyền chưởng khống bọn họ giao cho ngươi, sau này dùng bọn hắn thủ hộ Trảm Nguyệt Tông. Đây 6 cổ khôi lỗi dĩ nhiên là lục thánh bị xóa đi linh hồn. Vốn là lục thánh tu vi không cao, nhưng Tiêu Trần tự mình lấy bí pháp uẩn dưỡng, ngược lại chiến lực bọn hắn hiện nay so sánh lúc còn sống càng cao hơn. Tại hạ vị thiên, đủ thủ hộ Trảm Nguyệt Tông an toàn. Chương 1486, không mở ra cho người ngoài 6 cổ khôi lỗi thánh nhân. Lâm Nhã hô hấp hơi ngưng lại, tuy nói hôm nay thiên địa thay đổi, không ít kinh tài tuyệt diễm thiên tài đột phá thánh cảnh. thánh cảnh thế hệ trước cũng thường thường đi ra hành tẩu, sáng lập một cái thời đại phồn hoa chư thánh tranh diễm. Nhưng dù nói thế nào, thánh cảnh vẫn thánh cảnh như cũ, thuộc về nhân vật chóp đỉnh kim tự tháp thần giới. Tiêu Trần tiện tay lấy ra 6 cổ khôi lỗi thánh cảnh, điều này thật sự là thủ bút kinh thiên động địa. Nếu có thể thúc giục đây 6 cổ khôi lỗi, đừng nói thủ hộ Trảm Nguyệt Tông, chính là để cho Trảm Nguyệt Tông nhất thống già Lam Thiên đều không có chút nào độ khó. Đương nhiên, giả tâm Lâm Nhã không có lớn như Mạc Phong vậy. Có thể thủ ở Trảm Nguyệt Tông, nàng đã là 10 phần may mắn, vạn vạn không tâm xâm lược. Tiêu công tử, Lâm Nhã đại biểu trên dưới Trảm Nguyệt Tông, đa tạ ngươi. Lâm Nhã hướng Tiêu Trần nhất bái. Nàng tìm không đến phương thức khác báo đáp Tiêu Trần, chỉ có thể chân thành nói tạ. Ta nói, đây là duyên phận ta cùng Trảm Nguyệt Tông, ta lần này rời khỏi, sau này không biết có cơ hội gặp lại hay không. Tiêu Trần lắc đầu, kỳ thực giá trị Trảm Nguyệt kiếm, đủ để yêu cầu hắn cho bất luận cái hồi báo gì, Trảm Nguyệt Tông không nợ hắn cái gì. Thấy Tiêu Trần nói như vậy, Lâm Nhã cũng sẽ không kiểu cách, hỏi, Tiêu công tử là muốn đi tìm An Kỳ công chúa sao? Hừm, tính cách của nàng cực đoan, ta không quá yên tâm. Tiêu Trần chuyện cần làm rất nhiều. Tìm Hạ Thi Vận, đi linh tộc gặp Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết, còn có Thái Hư Tổ Long giao phó, cũng phải đi làm. Nhưng Bùi An Kỳ, rõ ràng tình thế tương đối nghiêm trọng, trước hết đi tìm nàng, vậy tất nhiên là phải đi Trung Vị Thiên rồi. Lâm Nhã vừa nói, lấy ra một cái lệnh bài nói, muốn từ Hạ Vị Thiên đi đến Trung Vị Thiên, chỉ ở Ngọc Đỉnh Thiên có truyền tống trận. Tiêu Trần theo bản năng nhận lấy lệnh bài, hỏi, Ngọc Đỉnh Thiên là một trong 18 Hạ Vị Thiên. Hừm. Không chỉ như thế, Ngọc Đỉnh Thiên vẫn là đầu mối then chốt trung tâm 18 Hạ Vị Thiên, một nơi cường thịnh. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nó so sánh Trung Vị Thiên phổ thông còn muốn cường đại hơn. Lâm Nhã nghiêm túc nói. Tiêu Trần nghe vậy, hơi thêm suy đoán, liền hiểu nguyên do trong đó. Ngọc Đỉnh Thiên thuộc về đầu mối then chốt Hạ Vị Thiên lui tới cùng Trung Vị Thiên, vô luận là phía dưới đi lên, hay là phía trên xuống, cũng phải trải qua Ngọc Đỉnh Thiên. Như thế, Ngọc Đỉnh Thiên liền sẽ có vẻ 10 phần náo nhiệt, cường giả qua lại không đến xuể, so với Trung Vị Thiên bình thường thì nhìn qua còn cường thịnh hơn. Đương nhiên, cũng chỉ là hiện trường mặt ngoài, những người lui tới kia, chỉ là đi ngang qua, hoặc là tạm thời dừng lại, dù sao không có thuộc về Ngọc Đỉnh Thiên. Ngọc Đỉnh Thiên quản lý rất nghiêm ngặt, đều muốn tra thân phận, cái lệnh bài này đại biểu Trảm Nguyệt Tông, có lẽ Tiêu công tử không cần, nhưng lúc cần thiết có thể chặn lại không ít phiền toái. Lâm Nhã giải thích. Hừm, ta rõ rồi, đa tạ. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, từ biệt. Tiêu Trần cũng không dông dài, tạm biệt, sau đó chuyển thân bay đi, rời khỏi Trảm Nguyệt Tông. Lâm Nhã nhìn đến bóng lưng Tiêu Trần rời đi, trong tâm suy nghĩ muôn vạn, ảm đạm thương cảm. Nàng hiểu rõ, từ biệt này, có lẽ thật không ngày gặp lại. Nhưng mà, nàng thỏa mãn, kiếp này có thể cùng nhân vật như Tiêu Trần gặp nhau một lần, là may mắn nhất trong sinh mệnh nàng. Sau này, nàng sẽ gánh vác nhiệm vụ lớn, chấn hưng Trảm Nguyệt Tông. 18 Hạ Vị Thiên có thể cho rằng cùng cấp bậc 18 cái tiểu thế giới, lui tới lẫn nhau, tương đối đơn giản. Nhưng Trung Vị Thiên, tại thứ nguyên bên trên liền cao hơn Hạ Vị Thiên, tự như sự khác biệt cùng tu chân giới đến tiên giới. Đương nhiên, tu chân giới đến tiên giới cần thiết độ kiếp phi thăng, Hạ Vị Thiên đến Trung Vị Thiên chỉ là quản lý nghiêm ngặt. Tiêu Trần đi tới Ngọc Đỉnh Thiên, phát hiện tại đây quả nhiên lượng người đi to lớn. Tiêu Trần một đường hỏi thăm, đi tới vị trí truyền tống trận thông Trung Vị Thiên. Hạ Vị Thiên cùng Trung Vị Thiên qua lại, thủ tục 10 phần nghiêm ngặt, không chỉ muốn nộp thần thạch đắt tiền, còn phải đăng ký thân phận, vô pháp chứng minh thân phận, căn bản không cho phép sử dụng truyền tống trận. Thật may Lâm Nhã cho một cái lệnh bài. Tiêu Trần lấy ra lệnh bài thân phận Lâm Nhã cho, đến chỗ ghi danh đăng ký, Trảm Nguyệt Tông. Chấp sự kia tùy ý liếc Tiêu Trần một cái, lại cắm đầu ghi chép. Vừa ghi vào vừa nói, muốn đi nơi nào? Trung Vị Thiên. Tiêu Trần nói. Nói nhảm, Trung Vị Thiên có 9 cái, ta là hỏi ngươi muốn đi cái Trung Vị Thiên nào? Chấp sự ngữ khí rất không hiền lành. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng có chút không vui, nhưng cân nhắc đến người tới ta lui xác thực rất nhiều, chấp sự này đại khái cũng là chán ghét, trong thái độ có chút thất lễ, cũng là thường tình. Tiêu Trần không có cùng hắn tính toán, tò mò hỏi. Có thể tự do chọn đi đến Trung Vị Thiên sao? Bùi An Kỳ đến từ Đại La Hoàng Thất, tuy rằng nàng rất căm ghét chỗ đó, nhưng muốn tìm Bạch Dật Vũ báo thù, Tiêu Trần cảm thấy nàng sẽ mượn lực lượng Đại La Hoàng Thất. Lúc trước Đại La Hoàng Thất bài xích Bùi An Kỳ, thậm chí muốn xóa bỏ Bùi An Kỳ, chỉ vì Bùi An Kỳ không thể tu luyện, so ra kém Bùi Nguyên Cơ, chính là vết nhơ Đại La Hoàng Thất. Nhưng Bùi An Kỳ hôm nay, có sinh mạng đại đạo phối hợp thể chất bản thân, so sánh Bùi Nguyên Cơ thì cũng không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Nàng nếu nguyện ý bất kể hiềm khích lúc trước trở lại Đại La Hoàng Thất, Đại La Hoàng Thất tuyệt đối sẽ tận lực nâng nàng, sập đổ hết toàn bộ tài nguyên ở trên người nàng. Cho nên, Tiêu Trần chuẩn bị đi trước Đại La Thiên nhìn một chút. Vốn cho là từ Ngọc Đỉnh Thiên xuất phát, cũng là trước tiên thống nhất truyền tống đến một chỗ, sau đó lại quay đầu đi Đại La Thiên, nhưng nghe ý tứ chấp sự, dường như có thể trực tiếp truyền tống đến Đại La Thiên. Đương nhiên, Ngọc Đỉnh Thiên có 9 cái truyền tống trận, mỗi cái phù hợp một cái trung vị thiên, chấp sự có phần không nhìn được nói, nhanh một chút, phải đi nơi nào? Đại La Thiên. Tiêu Trần nói. Đại La Thiên, chấp sự nghe vậy ngẩn ra, tự hồ nhớ ra cái gì đó, tiện tay đưa lệnh bài ném vào cho Tiêu Trần, lạnh lùng nói, Đại La Thiên gần đây không mở ra cho người ngoài, ngăn chặn đi tới. Không mở ra cho người ngoài, vì sao? Tiêu Trần kỳ quái. Không mở cửa chính là không mở cửa, nào có nhiều vì sao như vậy, chấp sự chẳng muốn lại để ý tới Tiêu Trần, ngoắc tay đối với người phía sau Tiêu Trần nói, cái tiếp theo, nhanh lên một chút. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc nhất thời trầm xuống, ngay tại thời điểm hắn sắp nổi giận, chợt thấy một tên thanh niên mặt tròn tươi cười tiến tới trước mặt hắn. Đạo hữu muốn đi Đại La Thiên, Tiêu Trần nhìn thanh niên mặt tròn một cái, gật đầu nói, quả thật có chuyện muốn đi một chuyến. Vì chấp sự này đại nhân không có lừa ngươi, Đại La Thiên gần đây phát sinh một ít chuyện, không mở ra cho người ngoài, thanh niên mặt tròn vừa nói, lại ngừng một chút nói, chính xác lại nói, là không mở ra đối với người bình thường, cần phải có bối cảnh đặc biệt, có lẽ đại nhân vật dẫn ngươi đi mới được, Đại La Thiên chuyện gì xảy ra? Tiêu Trần nghi vấn nói. Đi, chúng ta đến bên trên nói, thanh niên mặt tròn đem Tiêu Trần kéo đến bên cạnh, mười phần bạn bè, cười nói, ta gọi là Yến Hưng. Đến từ Phong Hỏa Thiên Yến gia, đạo hữu xưng hô như thế nào? Tiêu Trần, già Lam Thiên Cảm Nguyệt Tông. Tiêu Trần cảm giác Yến Hưng này làm người không tệ, tuy rằng hắn biết Yến Hưng đặc biệt tìm hắn, khẳng định cũng có mục đích mình, nhưng nếu mà Yến Hưng có tâm tư không thuần, hắn cũng rất dễ dàng có thể nhìn ra. Chương 1487, Thánh tộc Tuyết Cẩn Tuyết Nguyệt giáo. Yến Hưng đại khái là chưa nghe nói qua già Lam Thiên, hay hoặc là không thèm để ý xuất thân Tiêu Trần, không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Hỏi, Tiêu Huynh, ngươi có từng nghe nói qua thánh tộc? Thánh tộc? Tiêu Trần nghe vậy, nhớ lại Bùi An Kỳ đã từng đề cập tới thánh tộc, Bạch Dật Vũ cùng sư phụ hắn nóng vội mưu cầu ngàn vạn năm, thu thập lục mang tinh, chính là vì giải phong thánh tộc. Bạch Dật Vũ, hình như là huyết mạch cái thánh tộc kia lưu trên đời này, thánh tộc ta có chút nghe thấy, nhưng biết không nhiều. Tiêu Trần nói, Yến Hưng nghe vậy, giải thích, năm đó bởi vì do nhiều nguyên nhân. Thiên địa hoàn cảnh thay đổi, đại đạo bản nguyên nứt toát, tài nguyên tu luyện cũng thay đổi được mỏng manh, có không ít chủng tộc cường đại cảm thấy sinh tồn ở trong loại hoàn cảnh này, sớm muộn diệt vong, cho nên lựa chọn tự mình phong ấn. Hơn 100 năm trước, hoàn cảnh thần giới lại lần nữa thay đổi trở về, những thánh tộc kia liền lần lượt giải phong, lại lần nữa nhập thế. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đại khái hiểu, cái thánh tộc của Bạch Dật Vũ kia, vốn là vốn cần lục mang tinh mới có thể giải phong. Nhưng hôm nay thiên địa hoàn cảnh đại biến, sợ rằng không cần thiết lục mang tinh, cũng có thể giải phong. Bên trong Đại La Thiên, xuất hiện thánh tộc. Tiêu Trần hỏi. Ừ. Yến Hưng nói, bên trong Đại La Thiên có một cái thánh tộc gần đây giải phong, hơn nữa cái thánh tộc này cùng thánh tộc còn lại bất đồng. Tại trong 100 năm, thần giới lần lượt xuất hiện 6 cái thánh tộc tự phong, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ, đều cự tuyệt cùng thế lực bên ngoài giao lưu, bày ra tư thái rất cao ngạo. Giống như xem thường người hiện đại chúng ta. Duy chỉ có cái thánh tộc Đại La Thiên này, cùng người khác bất đồng, giải phong, sau đó đem tài nguyên cùng phương pháp tu đạo bên trong thánh tộc tản ra, cùng mọi người cộng hưởng. Ô hát! Hào phóng như vậy! Tiêu Trần nghe vậy mười phần ngoài ý muốn, cao tầng cái thánh tộc này chẳng lẽ là đầu óc trúc hay sao, vừa mới giải phong, liền đem tài nguyên trong tộc dời ra ngoài cùng người khác cộng hưởng, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Tất cả chỉ là giả tưởng mặt ngoài, đến lôi kéo nhân tâm thôi, Yến Hưng lắc đầu nói, nhưng mà người nguyện mắc câu, đại đa số người cho dù biết có mờ ám, cũng vẫn đổ xô vào, rối rít chạy tới Đại La Thiên, triều bái thánh tộc, đây chính là nguyên do Đại La Thiên phong bế. Hưng, gần đây quá nhiều người chạy tới Đại La Thiên, thánh tộc muốn lung lạc, lại chỉ là những đại nhân vật kia, nên bây giờ không có bối cảnh thân phận cùng danh vọng nhất định, vô pháp bước vào Đại La Thiên. Yến Hưng kiên nhẫn vì Tiêu Trần giải thích, Tiêu Trần nghe vậy, biết đầu đuôi, lại hỏi, ngươi hảo tâm vì ta giải đáp như vậy, chắc có sở cầu đi. Khục khục. Quả nhiên không gạt được Tiêu Huynh, Yến Hưng có chút lúng túng, suy nghĩ một chút, trịnh trọng hỏi, dám hỏi Tiêu Huynh, là có vội vã đi Đại La Thiên hay không? Nếu cần thiết Tiêu Huynh đánh đổi một số thứ, có nguyện ý hay không? Tiêu Trần nghe vậy, hiểu rõ Yến Hưng là đang hỏi mình quyết tâm đi Đại La Thiên phải chăng mãnh liệt, liền nói, Đại La Thiên ta nhất định sẽ đi. Vậy tốt, Yến Hưng nói, Linh Lung Thiên, Tuyết Nguyệt giáo Tuyết Cẩn tiểu thư đang muốn đi Đại La Thiên, ta hiện tại cũng đang trong đội ngũ của nàng, ngươi có thể thay thế ta, đi theo nàng cùng đi Đại La Thiên. Tiêu Trần nghe vậy, để ý tới rất lâu, mới hỏi, ý của ngươi là, cái Tuyết Cẩn này phải dẫn một nhóm người đi Đại La Thiên, ngươi ở tại bên trong. Nhưng ngươi bây giờ không muốn đi, đem danh ngạch nhường cho ta. Hừm, không sai biệt lắm là dạng này. Yến Hưng nói, Tiêu Trần thần sắc có chút cổ quái, lại hỏi, Tuyết Cẩn này vì sao xuất hiện ở Hạ Vị Thiên, lại tại sao tại Hạ Vị Thiên mời chào một nhóm người đi Đại La Thiên? Yến Hưng nghe vậy, giải thích, từ trước ta nói qua đi, thánh tộc đưa ra tài nguyên cùng phương pháp tu đạo, chỉ là vì lôi kéo lòng người, cũng không ai biết trong này có phải cất giấu ẩn tình cùng nguy hiểm không muốn người biết hay không. Tuyết Nguyệt giáo đối với thánh tộc có hứng thú, nhưng lại không muốn để cho môn hạ đệ tử tinh anh mạo hiểm, liền để cho Tuyết Cẩn tiểu thư đến Hạ Vị Thiên mời chào một số người mới, sau đó đi thánh tộc thử vận khí. Tiêu Trần nghe xong, mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ, người từ Hạ Vị Thiên, đi thánh tộc nếu được lợi, liền phá cách mà tiến vào Tuyết Nguyệt giáo. Nếu không chiếm được chỗ tốt hoặc là gặp phải nguy hiểm, mình cũng không tổn thương mất cái gì, ngược lại không phải người Tuyết Nguyệt giáo. Hừm. Chính là cái lý này, Yến Hưng nói khó nghe một chút, chính là bắt chúng ta đi dò xét thánh tộc. Đám người này, ngược lại thật là khôn khéo. Tiêu Trần vô ngôn, Yến Hưng thở dài nói, kỳ thực kế hoạch Tuyết Nguyệt giáo mời chào so sánh thánh tộc xuất hiện còn sớm hơn, chỉ là đúng lúc bắt kịp chuyện thánh tộc, thiên địa hoàn cảnh đại biến, Hạ Vị Thiên rất nhiều thiên tài không có danh tiếng gì thích ứng thời đại, đột phá thánh cảnh. Một ít đại thế lực tự nhiên muốn đem những sủng nhi này thu nhận vào dưới quyền mình. Hừm, cũng đúng, Tiêu Trần gật đầu, nhìn thấy Yến Hưng nói, ngươi đem sự tình nói như vậy, không sợ ta đổi ý, không đi Đại La Thiên sao? Yến Hưng ngẩn ra, cười khổ nói, Tiêu Huynh nói gì vậy, có đi Đại La Thiên hay không, đương nhiên từ ngươi tự quyết định, ta làm sao có thể dùng lừa thủ đoạn lừa ngươi, thành thật mà nói, cùng Tuyết Cẩn tiểu thư đi thánh tộc, xác thực là kèm theo nguy hiểm nhất định. Ngươi phải nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng. Ta thích ngươi chân thành, Tiêu Trần tán thưởng, trực giác hắn không có sai, đầy Yến Hưng nhân phẩm xác thực không tệ. Tiêu Huynh là quyết định. Yến Hưng hỏi. Hừm, ta nói, Đại La Thiên ta nhất định sẽ đi. Tiêu Trần nói, dẫn ta đi gặp Tuyết Cẩn kia. Ây! Yến Hưng có phần lúng túng nói, cái này, Tiêu Huynh, ngươi không thể trực tiếp đi gặp Tuyết Cẩn tiểu thư, sự tình chúng ta đổi nhau. Không thể để cho Tuyết Cẩn tiểu thư biết, không thì nàng khởi sẽ đồng ý. Không thể để cho nàng biết, Tiêu Trần thần sắc cổ quái. Đúng vậy, nàng ngày thường cao cao tại thượng, tùy tùng rất nhiều, tuy rằng chiêu mộ ta, nhưng sẽ không cố ý chú ý ta. Ngươi đến lúc đó lẫn trong đám người, cùng với nàng cùng đi là được rồi, nàng không phát hiện được đầu mối. Yến Hưng nói, cái phương pháp này có phải quá mạo hiểm hay không, Tuyết Cẩn kia không cẩn thận lơ là như vậy sao? Tiêu Trần cảm thấy Yến Hưng quá ý nghĩ hảo huyền. Người mình chiêu mộ, há có thể không nhận ra? Cái này, Yến Hưng gãi gãi sau óc, tự hồ cũng cảm thấy không quá thỏa đáng, khổ sở nói, tóm lại trước tiên thử một lần đi, không thì cũng không có biện pháp khác tốt. Đúng rồi, Tiêu Huynh là cái tu vi gì? Tiêu Trần liếc Yến Hưng một cái, thuận miệng nói, cùng ngươi không kém bao nhiêu đâu. Yến Hưng thực lực đại khái so sánh Mặc Phong thì yếu một ít. Nhưng so với lúc mới thập thánh lại mạnh hơn không ít. À, ngươi là thánh cảnh. Yến Hưng rất kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Cũng không khó tin như vậy chứ. Tiêu Trần buồn cười nói, bắt kịp hảo thời đại, may mắn đột phá thánh cảnh mà thôi, ta không phải cái ý này. Ngươi là thánh cảnh, nói sớm đi, cũng không cần phiền phức như vậy. Yến Hưng có chút phấn chấn nói, Tuyết Nguyệt giáo tuy rằng rất cường đại, nhưng cũng không đến mức ngay cả thánh cảnh đều coi thường. Bất luận một tên thánh cảnh gì, đều đủ Tuyết Nguyệt giáo ném ra cành ô liu, Tuyết Cẩn tiểu thư nhìn thấy ngươi, tuyệt đối sẽ rất thích thú. Vậy chúng ta bây giờ? Thôi, trực tiếp dẫn ngươi đi gặp Tuyết Cẩn tiểu thư. Chương 1488, thông tình đạt Lý Yến Hưng mang theo Tiêu Trần đi tới hành cung Tuyết Cẩn, nhưng bị thị nữ cho biết Tuyết Cẩn ra ngoài, tạm thời không thấy được nàng, cũng không người nào biết nàng lúc nào trở về, hết cách rồi, chỉ có thể chờ đợi. 7 ngày sau, một tên nữ tử bạch che y lụa mỏng phong trần mệt mỏi, vội về hành cung. Bên dưới, mấy tên thiếu nữ sắc đẹp đều là không tầm thường cầm kiếm xếp thành một hàng, 10 phần cung kính. Truyền lệnh xuống, toàn bộ người tụ họp, ngày mai đi tới Đại La Thiên. Nữ tử che mặt tư thế đoan trang, thanh âm uy nghiêm. Vâng. Có 2 tên thị nữ đáp một tiếng, sau đó rời đi khỏi căn phòng, truyền lệnh đi tới. Tiểu thư, lần đi Già Lam Thiên, còn có nhìn thấy mặt phong kia? Một tên thị nữ thanh y yểu điệu tò mò hỏi. Nữ tử che mặt nghe vậy, lắc đầu nói, không có, Mặc Phong bị người giết. Cái gì? Thị nữ thanh y cả kinh nói, Mặc Phong không phải đều đã tu luyện ra thánh quan sao, tại cái hạ vị thiên này, ai có thể giết hắn? Ta cũng không biết. Nữ tử che mặt nói, lúc ta chạy đến, Mặc gia chính đang xử lý tang sự. Bọn hắn ngay cả thi thể Mặc Phong cũng không có tìm về, chỉ là xếp đặt một cái áo mũ linh đường. Không có tìm thi thể trở về, là không dám đi tìm đi. Thị nữ thanh y nói. Đương nhiên, địch nhân ngay cả Mặc Phong đều có thể giết, một cái Mặc gia nho nhỏ, sao dám tìm thi thể? Nữ tử che mặt nói, tiểu thư vậy không có hỏi Mặc gia, Mặc Phong là chết thế nào? Ngược lại hỏi. Nữ tử che mặt nói, gia chủ họ Mặc nói, Mặc Phong là đi tấn công Trảm Nguyệt Tông thì bị người giết chết. Trảm Nguyệt Tông? Thì nữ thanh y nhướng mày một cái, nghi ngờ nói, đây là cái tông môn gì? Một cái tông môn Già Lam Thiên, đã từng có một đoạn thời kỳ rất huy hoàng, nhưng theo lý thuyết, Trảm Nguyệt Tông hôm nay đã không đủ tư cách, không có cách nào giết chết Mặc Phong còn mới đúng. Nữ tử che mặt nói lộ ra nghi hoặc. Tiểu thư không có đi Trảm Nguyệt Tông tra xét. Vốn định đi, nhưng nhận được tin tức, buổi lễ thánh tộc tế tự sắp bắt đầu, chúng ta không có thời gian trì hoãn. Nữ tử che mặt tiếc hận nói. Thì nữ cũng thở dài nói, tương truyền Mặc Phong có thiên tư tuyệt thế, ngay từ lúc 10 năm trước liền tu luyện ra một đạo thánh quan. Nếu bước vào Tuyết Nguyệt giáo ta đào tạo chuyên sâu, nhất định có thể nhất minh kinh nhân, đáng tiếc. Ta không chỉ là thương tiếc Mặc Phong, ta còn để ý hơn cái giết chết Mặc Phong kia, nữ tử che mặt nói. Thì nữ thanh y nghe vậy ngẩn ra. Xác thực, Mặc Phong đã lợi hại như vậy, người có thể giết hắn, hẳn là lợi hại hơn, tiểu thư, theo ta thấy. Mặc Phong còn chưa chắc là bị người đơn đã độc đấu giết chết, có lẽ là Trảm Nguyệt Tông dùng cái thủ đoạn gì, đem hắn vây công dẫn đến tử vong thì sao? Hừm, ngươi nói, không phải không khả năng. Trảm Nguyệt Tông truyền thừa cổ lão, có một chút thủ đoạn đánh lúc bất ngờ có thể giết chết Mặc Phong, hợp tình hợp lý. Nữ tử che mặt nói, được rồi, không nói cái này, liền coi như bỏ lỡ. Chỉ là một cái Mặc Phong, không đáng tâm tâm niệm niệm, cũng vậy, thời đại khác nhau rồi. Mặc Phong chỉ có thể nói rất có thiên phú và khí vận. Thì nữ thanh y nói, đúng rồi, tiểu thư, Yến Hưng mấy ngày trước vội vã tìm ngươi, giống như có chuyện. Yến Hưng, nữ tử che mặt hơi hơi ngẩn ra, giống như nhất thời không nhớ nổi là ai. Một lát sau, nàng mới rốt cục nhớ lại cái gì, nhàn nhạt nói, để cho hắn vào đi. Vâng. Thì nữ thanh y đi xuống, rất nhanh, nàng liền mang theo 2 người Yến Hưng cùng Tiêu Trần đi vào. Gặp qua Tuyết Cẩn tiểu thư. Yến Hưng nhìn nữ tử che mặt cung kính hành lễ, Tiêu Trần đương nhiên không có hành lễ, mà là một bộ tư thế thông thả điềm tĩnh quan sát đến Tuyết Cẩn, tự hồ lực cảm thấy hứng thú. Làm càn, thì nữ thanh y bên cạnh tức giận, khiển trách, ngươi là người nào, sao dám vô lễ đối với tiểu thư? Yến Hưng thần sắc khẽ biến, nhanh chóng lôi kéo ống tay áo Tiêu Trần, thấp giọng nói, Tiêu Trần, nàng chính là Tuyết Cẩn tiểu thư Tuyết Nguyệt giáo. Ta biết. Ngươi vừa mới hô qua rồi. Tiêu Trần nói, vậy ngươi còn vô lễ như vậy? Thì nữ thanh y cả giận nói. Vô lễ. Tiêu Trần liếc nàng một cái, hỏi, ta vô lễ qua khi nào? Nhìn thấy tiểu thư không bái, dùng thứ ánh mắt này nhìn chằm chằm tiểu thư, vẫn không tính là vô lễ. Ngươi với người ta lần đầu gặp mặt, không phải là nhìn nhau sao, nhìn nàng mấy lần cũng gọi vô lễ, có phải hơi bá đạo hay không? Cưỡng từ đoạt lý. Thì nữ thanh y phẫn nộ, muốn rút kiếm. Chậm, Tuyết Cẩn đưa tay ngăn cản thì nữ thanh y, tỏ ý nàng lui ra, bắt đầu nghiêm túc quan sát đến Tiêu Trần. Tùy ngươi nhìn, ta liền không ngại. Tiêu Trần nghiêm trang, đứng ở nơi đó, mặc cho Tuyết Cẩn quan sát, thì nữ thanh y. Yến Hưng. Tuyết Cẩn ngược lại từ đầu đến cuối trầm ổn, khí chất lạnh lùng, nói năng thận trọng, có khí tràng rất mạnh, phản phất ở bất kỳ trường hợp nào, nàng đều là một cái đặc biệt nhất kia. Ngươi tên là gì, lúc trước làm sao chưa thấy qua ngươi? Tuyết Cẩn quan sát sau một hồi mở miệng hỏi. Tuyết Cẩn tiểu thư, hắn gọi Tiêu Trần, là bằng hữu của ta, Y Yến Hưng dè đặt trả lời. Bằng hữu của ngươi? Tuyết Cẩn nhìn về Yến Hưng. Đúng, Tiêu Trần thực lực không kém gì ta, tương ứng cũng có thể trở thành trợ lực Tuyết Cẩn tiểu thư. Yến Hưng nói. Ô hát, Tuyết Cẩn lộ ra vẻ ngoài ý muốn, lần nữa ngưng mắt nhìn Tiêu Trần, ngươi là thánh cảnh. Không trách nàng ngoài ý muốn, chỉ là nàng từ Tiêu Trần trên thân không có tra xét đến bất kỳ khí tức thánh cảnh nào, lẽ nào Tiêu Trần tu luyện cái công pháp che giấu cao thâm gì? Thì ra là đầu hàng, thì nữ thanh y nghe vậy, chính là có chút khinh thường nói, nếu là hướng về tiểu thư nhà ta đầu hàng, thái độ càng nên tôn trọng mới phải. Tiểu Linh, không được vô lễ. Tuyết Cẩn trách mắng. Vâng, thì nữ thanh y cúi đầu xuống. Hạ nhân vô lễ, mong rằng Tiêu công tử thứ lỗi. Tuyết Cẩn biểu thị xin lỗi nói. Không sao cả, Tiêu Trần không ngại nói, nhưng mà có một chút ta muốn thanh minh, ta chỉ là muốn đi nhờ chưa từng nghĩ vì ngươi hiệu mệnh. Đi nhờ. Hừm, ta có việc muốn đi Đại La Thiên một chuyến. Chuyện gì, cái này không cần thiết hỏi đi. Tuyết Cẩn nghe vậy ngẩn ra, cũng không tức giận, nhàn nhạt nói, được rồi, ta biết rồi, ngươi có thể cùng chúng ta đồng hành, nhưng phải nợ ta một món nợ ân tình, thành giao. Tiêu Trần không nghĩ đến nữ nhân này vẫn thật thông tình đạt lý. Tuyết Cẩn tiểu thư, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Yến Hưng hỏi. Ngày mai. Ngày mai. Nhanh như vậy, Y Yến Hưng ánh mắt lấp lóe. Có vấn đề? Tề Quyết Cẩn hỏi. Không có. Không thành vấn đề. Yến Hưng nói, chúng ta xin được cáo lui trước. Hưng, đi xuống đi. Tuyết Cẩn khoát tay một cái, rất tùy ý, Yến Hưng nhanh chóng liền cho Tiêu Trần một cái ánh mắt, tỏ ý Tiêu Trần cùng hắn cùng rời đi. Tiểu thư, ngươi cũng quá tốt, chờ hai người rời khỏi, thì nữ thanh y lập tức nói, Tiêu Trần kia, có gì có thể kiêu ngạo, tại trước mặt tiểu thư lại cũng dám sĩ diện như vậy. Thiên tài nha, có ngạo tính mới là chuyện tốt. Tuyết Cẩn khẽ cười nói, nếu hắn giống như Yến Hưng, khúng núng, ngược lại không có ý gì. Hừ, ngược lại ta xem hắn khó chịu. Thì nữ thanh y không cam lòng nói, thật sự cho rằng vẫn là như trước sao? Một tên thánh cảnh, có gì đặc biệt hơn người? Chương 1489, đi ngang U Minh Chi Hải Tiểu Linh, ngươi cũng không cần quá cay nghiệt. Có thể ở Hạ Vị Thiên thành thánh, chứng minh thiên phú bọn họ không kém, quả thật có chỗ thích hợp. Tuyết Cẩn nói. Nhưng hắn cũng không phải là dựa vào chúng ta nha, chỉ là muốn dựng đi nhờ xe, đi theo chúng ta đi Đại La Thiên. Tiểu Linh nói, chúng ta cũng không biết lai lịch của hắn. Lai lịch, Tuyết Cẩn nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, Tiểu Linh, ngươi đi tìm hiểu thân phận lai lịch của hắn một hồi, hắn tại Hạ Vị Thiên đột phá thánh cảnh, có lẽ cũng là nói danh vọng ngươi. Được, ngươi không phải nói không muốn đi Đại La Thiên sao, làm sao vừa rồi không mở miệng? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Ngươi đều đem Tuyết Cẩn tiểu thư đắc tội, ta nào còn dám mở miệng. Yến Hưng cười khổ nói, đắc tội. Không có chứ. Tiêu Trần nói, nàng cùng ta trò chuyện tốt vô cùng, đạt thành nhận thức chung. Tiêu Huynh, ngươi còn chưa đủ khôn khéo, phương diện đối nhân xử thế có khiếm khuyết. Yến Hưng nghiêm túc nói, Tuyết Cẩn tiểu thư mặt ngoài xác thực không có tức giận, nhưng người thân phận như nàng, bao dung đều là có mức độ. Nếu mà tình huống kia... Ta lại nói muốn thoát khỏi đội ngũ của nàng, nàng khẳng định tức giận. Không nghiêm trọng như vậy đi, ngươi không muốn đi Đại La Thiên, nàng chẳng lẽ còn cưỡng bách ngươi, ngươi cho rằng như thế nào, có một số việc một khi đáp ứng, muốn đổi lại sẽ rất khó. Yến Hưng có chút hối hận nói, Tuyết Cẩn là hạch tâm đệ tử Tuyết Nguyệt Giáo, nghe nói tu luyện ra bốn đạo thánh quang, chiến lực mạnh đến đáng sợ. Nếu quả thật chọc giận nàng, kết cục chúng ta sợ là sẽ phải rất thê thảm. Được rồi. Ngươi chuyện của mình, tự quyết định. Tiêu Trần cũng không cưỡng bách Yến Hưng lựa chọn, huống chi Yến Hưng đi thánh tộc, chỉ nói là có nhân tố không xác định, cũng không phải nói nhất định có nguy hiểm. Có lẽ đây là một cái kỳ ngộ, có thể để cho hắn vươn mình, có thể để cho hắn gia nhập Tuyết Nguyệt Giáo, còn chưa thể biết được. Ngày thứ hai, mọi người cùng tập hợp, chuẩn bị xuất phát đi tới Đại La Thiên. Tiêu Trần cùng Yến Hưng đương nhiên cũng đang đội ngũ trong đó. Tiêu Trần sơ lược mà nhìn lướt qua, phát hiện tổng cộng có 13 người, đại khái đều là thiên tài tuyết cẩn tại Hạ Vị Thiên chiêu mộ được. 18 Hạ Vị Thiên, nàng hơn phân nửa đều chạy qua một lần, cũng xem như có nghị lực cùng kiên nhẫn. Rất nhanh, tuyết cẩn hiện thân, sau lưng có một nhóm thị nữ cầm kiếm đi theo, 10 phần phô trương. Nàng đổi toàn thân tuyết y, càng lộ vẻ lãnh diễm, nhưng trong vô tình hay cố ý, ánh mắt xuyên qua ở trong đám người, rơi vào trên thân Tiêu Trần. Xuất phát, không có quá nhiều lời nói, tuyết cẩn dẫn đội ngũ rời đi. Tuyết cẩn thân phận tôn quý, lại người phụ trách đến truyền tống trận cờ hờ thì được đãi ngộ cùng Tiêu Trần hoàn toàn bất đồng. Truyền tống trận Đại La Thiên phong bế, chút nào không ngoài suy đoán đối với tuyết cẩn mở ra. Truyền tống trận cũng khá lớn, một nhóm hơn 20 người, truyền tống một lần duy nhất, một trong cửu đại trung vị thiên, Đại La Thiên. Bước vào Đại La Thiên, sau đó ngay lập tức sẽ có thể cảm nhận được rõ ràng thiên địa quy tắc so sánh Hạ Vị Thiên mạnh hơn, thần linh khí nồng nặc hơn, tự hồ có thể dễ dàng chạm đến đại đạo bản nguyên. Người có ngộ tính thiên phú đồng dạng, tu luyện tại trung vị thiên tu luyện, tuyệt đối so với tại Hạ Vị Thiên càng nhanh hơn. Đây là nơi nào? Tiêu Trần bay đến bầu trời, quét nhìn bốn phía, phát hiện bọn hắn bị truyền đến một tòa cổ thành không tính phồn hoa. Trực giác nói cho hắn biết, tại đây khẳng định không phải nơi ở Đại La Hoàng Thất, Đại La Thiên, càng thấm cổ thành. Tuyết Cẩn trả lời, khoảng cách thánh tộc nơi ở, còn cách một đoạn. Tuyết Cẩn cô nương, ta không cùng các ngươi đi thánh tộc, ngươi biết Đại La Hoàng Thất đi như thế nào sao? Tiêu Trần hỏi. Ngươi muốn đi Đại La Quốc? Tuyết Cẩn kinh ngạc. Hừm, đi gặp một vị bằng hữu. Tiêu Trần đúng sự thật nói. Chúng ta đi thánh tộc thì sẽ trải qua Đại La Quốc, còn có thể đồng hành một đoạn đường. Tuyết Cẩn chỉ một phiến hải vực dày đặc sương mù phía trước nói, Đại La Quốc tại một đầu khác U Minh Chi Hải. U Minh Chi Hải. Tiêu Trần nhìn về phiến hải vực kia, cái hải vực này, quy tắc đặc biệt, hung hiểm dị thường, khu vực trung tâm thỉnh thoảng có viễn cổ hung thú gọi không ra tên lui tới, mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Tuyết Cẩn nhắc nhở Tiêu Trần, cũng nhắc nhở những người còn lại. Nếu chung đường, Tiêu Trần cũng cứ tiếp tục đi theo đoàn người Tuyết Cẩn. Tê ông lúc đi ngang U Minh Chi Hải, Tiểu Linh thị nữ thanh y kia bay đến bên người Tiêu Trần, thái độ cùng ngày hôm qua hoàn toàn khác biệt, có phần có ý lấy lòng hỏi, Tiêu công tử, ngươi đến từ Trảm Nguyệt Tông. Ngày hôm qua, nàng phụng mệnh đi điều tra thân phận Tiêu Trần. Vốn tưởng rằng thời gian một ngày, tra không ra cái nguyên cớ. Nhưng từ chỗ chấp sự phụ trách ghi danh truyền tống trận hỏi thăm đến, Tiêu Trần có lệnh bài thân phận Trảm Nguyệt Tông. Điều bí mật này cũng làm nàng sợ hết hồn. Nếu là ngày trước, nàng ngay cả Trảm Nguyệt Tông đều chưa nghe nói qua, đương nhiên sẽ không cảm thấy ly kỳ. Nhưng tiểu thư mới từ Già Lam Thiên trở về, nghe được tin tức Mạc Phong còn chết tại trong tay Trảm Nguyệt Tông, nàng làm sao có thể không liên tưởng đến nhau. Tuyết Cẩn vốn là bay thẳng đến tại trước nhất, đại khái là phát giác Tiểu Linh đang đến gần Tiêu Trần. Cũng vô tình hay cố ý thả chậm tốc độ, đi tới trước mặt Tiêu Trần, giống như đang đợi Tiêu Trần trả lời, đến từ Trảm Nguyệt Tông rất ly kỳ sao? Tiêu Trần nghi vấn. Tiêu công tử có thể từng gặp Mạc Phong? Tuyết Cẩn đột nhiên hỏi, Tiêu Trần ngẩn ra, giống như là đã minh bạch cái gì, cười nói, Tuyết Cẩn cô nương không phải là đi qua Già Lam Thiên, mời chào Mạc Phong chứ, xác thực như thế, nhưng đáng tiếc đã chậm một bước, hắn bị người giết. Tuyết Cẩn vừa nói. Vừa nhìn chằm chằm ánh mắt Tiêu Trần, Tiêu Trần thẳng thắn nói, không cần dò xét, Mạc Phong xác thực chết trong tay ta. Tuyết Cẩn nghe vậy, hai con mắt lộ ra dị quang, Tiểu Linh càng là kinh ngạc nói, Mạc Phong đã tu xuất ra một đạo thánh quang, người có thể đem hắn triệt để giết chết, ít nhất cũng là tu luyện ra hai đạo thánh quang đi. Cái này, thành thật mà nói, ta cũng không biết thánh quang trong miệng các ngươi là cái gì. Ngữ khí Tiêu Trần có phần bất đắc dĩ, tại chỗ Lâm Nhã. Hắn liền nghe được khái niệm thánh quang, nói Mạc Phong là tu ra thánh cảnh thánh quang, so sánh phổ thông thánh cảnh mạnh hơn, nhưng hắn bởi vì không ở bên trong cái hệ thống thánh cảnh này, căn bản không biết thánh quang là thứ đồ gì. Ngươi không biết thánh quang? Tiểu Linh mặt đầy hoài nghi, cảm thấy Tiêu Trần đang lừa, coi như không có tu luyện ra thánh quang, cũng không nên là ngay cả khái niệm cũng không biết. Lời nói dối này, không khỏi quá giả, Tuyết Cẩn nghe vậy, ngược lại 10 phần lý giải nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, Tiêu công tử nếu tu luyện công pháp che giấu khí tức, đương nhiên là muốn ẩn giấu thực lực, chúng ta trực tiếp hỏi như vậy, xác thực mạo phạm. Tuyết Cẩn đương nhiên là nghĩ lầm rồi, Tiêu Trần không có cố ý đi che giấu mình, nhưng đạo hắn tu luyện chính là như thế, người bình thường thật đúng là không cảm giác được sâu cạn của hắn. Nhưng mà Tiêu Trần không có đi giải thích, thuận theo Tuyết Cẩn mà nói, vẫn là Tuyết Cẩn cô nương khéo hiểu lòng người, đa tạ châm trước, không có gì, chỉ có điều Tiêu công tử phải nhớ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Tuyết Cẩn lúc nói những lời này, hẳn là có chút hoạt bát. Tự nhiên. Tiêu Trần gật đầu. Vậy cứ tiếp tục đi đường đi, Tuyết Cẩn nói xong, liền lại bay đến đứng đầu đội ngũ. U Minh Chi Hải rất rộng lớn, đoàn người tuy rằng tu vi cao cường, nhưng đi ngang hải vực, vẫn hao phí không ít thời gian. Mới đầu, ngược lại không sóng không gió, mười phần an bình. Nhưng ngay tại đi tới khu vực trung tâm U Minh Chi Hải thì, Tuyết Cẩn dẫn đầu bỗng nhiên dừng lại, mặt đầy ngưng trọng nói, mọi người để ý, có khác thường. Chương 1490, Thánh Diễm cùng Thánh Đan tiểu thư, phát sinh chuyện gì? Tiểu Linh nghi hoặc, nàng cũng không có nhận thấy được dị trạng, còn không biết, chỉ là phát hiện phía trước có năng lượng ba động dị thường, loại năng lượng này. Mười phần nguy hiểm. Tuyết Cẩn vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác vạn phần, loại khí tức nguy hiểm kia, rõ ràng là một cổ khí tức hỏa thuộc tính cực kỳ nồng nặc, nhưng U Minh Chi Hải thuộc về cực âm nơi cực hàn, người bên dưới thánh cảnh đi ngang tại đây, hơi bất cẩn một chút đều sẽ bị lạnh cống, không đỡ nổi hàn khí. Nơi này xuất hiện năng lượng hỏa thuộc tính đáng sợ như vậy, quả thực quỷ dị. Thánh Diễm, trong đám người, chỉ có Tiêu Trần thấp giọng tự nói, ánh thâm thúy mắt nhìn về vực sâu U Minh Chi Hải. Thật giống như có thể xuyên thủng tầng trời, nhìn thấy bản chất. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy một người ở trong vực sâu điều khiển hỏa diễm, luyện chế đan dược. Luyện đan. Tiêu Trần nhất thời hứng thú, không nói trước tài luyện đan người này làm sao, liền chỉ riêng là hắn khống chế ngọn lửa kia, liền đủ hấp dẫn hắn. Nhắc tới, trong tay hắn liền có phệ hồn đế hỏa, hơn nữa kim dung khí tức 11 loại đế hỏa khác. Nếu mà 12 loại đế hỏa triệt để dung hợp, hẳn là có thể đạt đến thánh cấp hỏa diễm tầng thứ, nhưng lý luận thủy chung là lý luận, Tiêu Trần vẫn luôn không có đi chân chính dung hợp bọn chúng, ngày thường luyện đan cũng chỉ là dùng một loại hỏa diễm phệ hồn đế hỏa. Trước mắt, luyện đan tên trong vực sâu U Minh Chi Hải này, sử dụng hỏa diễm, tuyệt đối là thánh cấp hỏa diễm, so sánh phệ hồn đế hỏa cao cấp rất nhiều lần. 12 đế hỏa dung hợp, mới có thể đạt đến cấp bậc ngọn lửa này. Âm. Đột nhiên, sâu bên trong U Minh Chi Hải, một cổ năng lượng phệ tâm hồn người bạo tán, cuốn lên sóng lớn trong vòng ngàn dặm hải vực, đoàn người Tuyết Cẩn này, tại trước mặt cảnh tượng kinh khủng này, giống như bụi trần, nhỏ bé không thể tả, khoảnh khắc liền bị bao phủ thôn phệ. Mọi người để ý, Tuyết Cẩn nhắc nhở mọi người sau lưng một câu, sau đó thi triển ra một cái bình chướng to lớn, cố gắng bảo hộ mọi người. Nhưng mà... Bành, sóng lớn đụng tới, trực tiếp đem bình chướng nghiền nát. Trận hình của mọi người hoàn toàn bị xông loạn, chia năm xẻ bảy, mỗi người phân tán. Sâu bên trong U Minh Chi Hải, một đạo nhân ảnh đem bản thân giam cầm, cắt đứt áp lực nước biển, cắt đứt bên ngoài quấy nhiễu, để cho hắn có thể chuyên tâm luyện đan. Nhưng nhìn đạo nhân ảnh này, tóc mai bạc như sương, râu tóc bạc phơ, dung nhan cùng tư thế già nua, bên trên khắc họa vết tích tuế nguyệt. Nhưng mà hắn tuy là già đến không còn hình dáng, nhưng hai mắt lộ ra ánh sáng, bề ngoài khô kiệt. Bên trong vẫn không thể đo lường được, thân thể khô cằn vậy, cất giấu lực lượng khiến thánh nhân đều run sợ, còn kém một bước, vì sao chậm chạp không thấy thành công? Lão giả điều khiển một đóa thánh diễm đỏ ngầu, đang luyện chế một lò đan dược, lúc này đã tới thời khắc mấu chốt nhất, hắn mơ hồ phát hiện, đan dược sắp tụ hình, đại công cáo thành, lúc trước đã lan ra một tia đan khí, nhận định bên ngoài U Minh Chi Hải đều bị chấn động, nhưng chẳng biết tại sao, đan khí chỉ là sản sinh chốc lát. Lại tiêu tan trầm xuống, đan dược đã có hình thức ban đầu, không tiến ngược lại thụt lùi, chính đang vỡ vụn, hắn có chút gấp nóng rồi, tâm cảnh bất ổn, không biết chỗ nào có vấn đề. Chặt chặt, thật là đáng tiếc. Đột nhiên, một cái thanh âm vang dội, khiến lão giả bất thình lình chấn động. Là ai? Hắn lập tức cảnh giác, thần thức quét tới. Lại thấy trong không gian này chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tên thiếu niên. Thiếu niên liền không che giấu chút nào mà đứng ở nơi đó, cách hắn không đến 10 trượng, theo dõi hắn luyện đan, cũng không biết đến bao lâu. Điều này sao có thể, hắn đang luyện đan thì cố ý phong bế không gian xung quanh, có người xông vào, hắn lại cảm giác không đến. Hơn nữa thiếu niên này không nhất định là vừa mới xông vào, có lẽ trong đó nhìn rất lâu, bên trong khoảng cách 10 trượng có người, hắn lại không phát hiện được. Chẳng lẽ, mình luyện đang quá chú tâm, sơ sót. Ngươi là người nào? Lão giả hơi bình tĩnh, ngừng mắt nhìn Tiêu Trần, nhưng càng xem, càng là kinh hãi. Bởi vì thấy thế nào, niên kỷ Tiêu Trần đều sẽ không quá lớn, đối với hắn mà nói chỉ là tiểu bối bên trong tiểu bối, hắn làm sao sẽ không phát hiện được một tên tiểu bối tới gần. Ta chỉ là một cái người qua đường, ngươi vừa mới luyện đan thì tán ra khí thế, khuấy toàn bộ U Minh Chi Hải, đồng bạn của ta đều bị tách ra, Tiêu Trần vẻ mặt vô tội nói. Nếu là như vậy, lão hủ nói xin lỗi. Lão giả cũng không lay động giá, biểu đạt ấy nấy. Mà thôi, chỉ là một cuộc trùng hợp, Tiêu Trần nói, nhưng mà ngươi trốn ở trong biển luyện đan, ngược lại thật độc đáo. Tiểu hữu cũng hiểu đan đạo. Lão giả lộ ra dị quan. Nếu là không hiểu, cũng sẽ không đặc biệt qua đây quan sát, Tiêu Trần thở dài nói, thủ pháp luyện đan của ngươi, quả thật là đệ nhất nhân ta đã thấy, không người có thể hơn ngươi, lời nói này tuyệt không phải thổi phồng. Lão giả có luyện đan thuật mạnh mẽ, hiếm thấy trên đời, ngay cả Tiêu Trần bây giờ cũng là cần cân nhắc tỉ mỉ. Đông thần giới tứ đại đan hoàng tại trước mặt lão giả này, thì chỉ là cấp bậc đệ đệ. Tiêu Trần chủ ý là muốn khen ngợi lão giả, nhưng lão giả nghe làm sao cũng không được tự nhiên. Tiêu Trần khen ngợi, không giống giọng tôn kính của một cái vãn bối đối với tiền bối, ngược lại thật giống hắn thành vãn bối, Tiêu Trần có thể chỉ điểm hắn. Đệ nhất nhân mà ngươi đã gặp, ý tứ cũng không bao gồm bản thân ngươi, lão giả ý vị thâm trường cười nói, xem ra tiểu hữu đối với trình độ đan đạo của mình là thập phân tự tin. Cái này, nhất định phải phân giải như thế sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ, nếu là người trong đồng đạo, không bằng tự lấy đan đạo mà nói. Lão giả cười nói, tiểu hữu cho rằng, một lò đan dược này của ta, vì sao thất bại? Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, nguyên nhân thất bại có hai điểm. Lão giả ngẩn ra, nguyện nghe cao kiến. Thứ nhất, ngươi đối với vận dụng thánh diễm cũng không thuần thục, vô pháp mà khống chế 100%. Tiêu Trần chậm rãi nói, lúc trước ta ở phía trên, liền xa xa cảm nhận được khí tức hỏa diễm tán loạn tứ xứ. Ngươi nếu thật có thể khống chế tự nhiên đối với thánh diễm, tất nhiên sẽ không phát sinh loại tình huống này. Mà bản thân ngươi cũng biết một điểm này, cho nên mới lựa chọn tại U Minh Chi Hải luyện đan. U Minh Chi Hải là nơi cực hàn cực âm, khắc chế cùng thuộc tính thánh diễm, có thể giảm bớt năng lượng tiêu tán. Không thì nếu như đổi chỗ khác, chỉ sợ thánh diễm sẽ chấn động tới thiên địa, đem vạn vật xung quanh toàn bộ thiêu hủy. Gãi đúng chỗ ngứa, quả nhiên có chút môn đạo, lão giả lộ ra nụ cười, ấn tượng đối với Tiêu Trần thay đổi thật lớn, nhìn với cặp mắt khác xưa. Quá trình luyện đan, khống chế hỏa diễm là một điểm rất mấu chốt, hơi có bất trắc, đều sẽ dẫn đến đan dược hư hại, hoặc là vô pháp thành đan. Hắn luyện đan thất bại, phản ứng đầu tiên chính là vấn đề khống chế hỏa diễm, nhưng cuối cùng, hắn cảm thấy cái này cũng không phải là nguyên nhân căn bản. Vậy cái nguyên nhân thứ hai thì sao? Lão giả mong đợi Tiêu Trần trả lời. Vấn đề khống chế hỏa diễm, chính hắn có thể ý thức được, cái nguyên nhân chủ yếu kia, hắn nghĩ không ra. Thứ hai nha, hẳn đúng là nguyên do bản thân ngươi. Tiêu Trần nhìn chằm chằm lão giả nói. Ta tự thân nguyên do. Lão giả nghi hoặc, hừm, ngươi cho ta cảm giác cũng không giống như thích ứng với mảnh thiên địa này. Tiêu Trần đạm thanh nói, luyện chế đan dược thông thường, có lẽ chiếu theo chương trình thông thường liền có thể thành công, nhưng luyện chế thánh đan, cần thiết câu thông thiên địa quy tắc, lấy thiên địa bản nguyên quẩn dưỡng. Sự tồn tại của ngươi, giống như cùng thế giới này hoàn toàn xa lạ, vô pháp vận dụng thiên địa quy tắc cùng thiên địa bản nguyên,